Hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là cô Đồng Thao cùng với các đồng thầy đã lo được cho cái phần của cô Đồng Linh. Các vị cõi trên đã giúp cô Đồng Linh tụ lại hồn phách và gửi cô Đồng Linh lên trên núi Tản Viên để tiếp tục tu tập. Và hy vọng là sẽ có cái một cái cơ hội nào đó để được sống một cái kiếp sống tốt hơn. Cụ thể sau này thế nào thì chúng ta chắc là sẽ còn gặp lại cô Đồng Linh. Khi mà họ còn đang ở trên đó thì đã nhận được một cái thông tin, đó là ông thầy Phong đã gặp nạn ở Hải Dương. Vì vậy cho nên là các đồng thầy lại quyết định lập tức làm một chuyến hành trình về Hải Dương. Và đặc biệt lần này thì còn gặp luôn cả cô Đồng An. Cô Đồng An thì chắc là các bạn cũng biết đúng không ạ? Ở cái phần chuyện lẻ về cô Đồng An rồi, là một người đàn ông nhưng mà lại mang bóng của cô Chín Sòng Sơn. Thế cho nên là xem chừng là rất là thú vị. Các bạn nào muốn biết thì có thể tìm lại cái chuyện cô Đồng An. Cái nguyên tác của cô Đồng An thì tác giả Trung Kiên lấy ở cái hình ảnh cô Đồng An ở ngoài đời, thì là một cô đồng nữ xịn, rất là xinh xắn. Đó, các bạn có thể thấy cũng là một trong những khán giả trung thành ở với mình, rất là thân quen với mình. Nhưng mà khi mà vào chuyện thì Trung Kiên cũng có cái sự thay đổi một chút cho nó thú vị hơn. Và bây giờ thì họ về dưới Hải Dương thì họ thấy cái điều rất là kỳ quái, đó là cái gia chủ nhà đó có anh con trai bị mất vía đó, bị mất mất một vía. Và cái điều kinh khủng hơn đó là ông thầy Phong bị lấy mất hồn, xin lỗi, là hồn. Ông thầy Phong cũng bị bắt mất hồn. Mà như chúng ta đã biết thì trong cái vũ trụ tứ phủ này thì ông thầy Phong cũng là một trong số những thầy đồng rất là mạnh. Vậy mà còn bị nó bắt hồn thì phải đủ để thấy là cái thứ ma quái này nó kinh khủng như thế nào. Cụ thể nó là cái gì thì chưa biết, chỉ biết rằng nó liên quan đến một cái gò đống nào đó ở ngoài kia. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua nick Facebook mình đang ghim ở trên bình luận kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cô Đồng Thao, Cổ Mộ Sơn Tây, tác giả Trung Kiên. Sau khi bị hai ông bà già đóng cửa thay như là một lời đuổi, cô Hương cầm hai chai nước trên tay, rồi cả hai người cứ nghĩ ngợi, thẫn thờ quay đầu trở về. Tại sao người làng lại sợ đến như vậy? Cái nơi gọi là gò đống kia chắc hẳn là phải có vấn đề gì đó, cho nên ông cụ mới không muốn nói, để tránh động chạm. Bóng tối phủ xuống, sương mù dần dần dày đặc. Hai cô định bụng quay về nhà bà Xuyến, thì bất giác ở sau cây đa già nua như có bóng người xuất hiện. Bóng người ấy không biết ngồi đó từ bao giờ. Ánh mắt sáng lập lòe nhìn xuống, rồi cứ thế mà cười khanh khách. Cô Thao khẽ giật mình. Có ma sao? Cô Hương dừng lại, một cơn gió âm u thổi qua. Cánh cửa nhà ông cụ vừa kéo đánh két đóng kín, thì ở trên cành cây đa, những tán cây bị gió thổi lung lay xào xạc. Cô Đồng Hương lẩm bẩm. Liều mạng thật, không trốn mà lại còn dám hiện lên ở đây. Cô Thao định bụng đưa tay với lấy cái túi phép ở bên hông. Bóng người kia ngồi đó cứ đung đưa chân nhìn hai cô chăm chú. Nó ăn mặc rách rưới, ở trên cổ là một khúc, tay thì cầm một cái dùi. Chợt nó nhe răng, nó gõ dùi vào khúc tre cứ lạch cả lạch cạch, lạch cả lạch cạch. Bên tai hai cô có tiếng khò khò khè khè cất lên. Lạch cả lạch cạch, lạch cả lạch cạch. Cho tao một đồng, tao kể chuyện cho. Lách cả lách. miệng cười khúc khích. Cho tao một đồng, tao kể chuyện cho. Cô Thao dừng tay giữa khung cảnh trời đất mịt mùng, bóng người kia hiện lên vô cùng ma quái. Hai cô khó hiểu, cứ ngẩng đầu nhìn không chớp. Người ta vẫn bảo là cây gạo có ma, cây đa có thần. Thế nhưng ở những cây đa như thế này thì việc ma quỷ trú ngụ là điều cũng không hiếm. Cô Thao lặng im không nói. Cô lục trong túi thấy con sấp tiền vàng lúc sáng đi lễ còn thừa, đưa ra trước mặt để xem ý của con vong này nó như thế nào. Con vong vừa nhìn thấy tệp vàng mã thì cười nhe răng, nó chỉ vào gốc cây đa. Cô Thao nhìn theo thấy ở đó có cái bàn thờ bé tí tí. Để em đốt nó cho. Cô Hương gật đầu. Cô Thao tiến lại nhìn thấy cái bàn thờ, có lẽ là để thờ thần cây đa. Không biết cái con vong này nó là ai. Cô mở túi lấy bật lửa đốt cháy vàng mã. Gió thổi làm cho tàn lửa xoay vù vù ở trên mặt đất. Con vong xem chừng là ưng bụng lắm. Bây giờ cô Thao ngẩng đầu nói, thế vong là ai? Mau xưng tên họ. Con vong nhìn cô Thao nghiêng nghiêng đầu bằng đôi mắt đen xì xì. Là mõ. Là mõ báo tin. Ở đây không có cái chuyện gì mà tao không biết. Lách cà lách cách, miệng cười khúc khích. Cho tao mấy đồng, tao kể chuyện cho. Là mõ. Mõ là người có nhiệm vụ gõ mõ thông báo theo chỉ thị của các chức sắc trong làng xã ở Việt Nam thời phong kiến. Công việc của mõ là đi khắp làng gõ mõ, gọi dân làng đến tề tụ ở sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra, hoặc đôi khi là để chuyển lời của các vị chức sắc. Ngoài việc trên thì mõ có nhiệm vụ khác là tuần phòng ban đêm, gõ từng hồi mõ tre báo hiệu giờ giấc dưới sự hướng dẫn của viên chức và các tráng đinh ở trong làng. Người này vốn làm việc không có lương bổng, tuy nhiên mõ thường được làng cấp cho mảnh đất công nhỏ để cày cấy, hoặc là đến mùa gặt thì được các địa chủ phát thực cho. Người làm mõ thường là những người cô quạnh cùng đinh, bởi vì chẳng có nghề ngỗng gì, chẳng có thân phận gì, cho nên mới phải đi làm cái phận thằng mõ. Chả biết thằng mõ này đã chết từ bao giờ, nhưng xem cách ăn mặc của nó với cái đầu bù xù bê bết thì có lẽ nó cũng là người của dễ đến cả trăm năm trước. Chẳng lẽ nó là thần cây đa mà người ta đang thờ ở cái miếu kia? Cô Thảo nghĩ như vậy, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, bởi vì chuyện mà các cô muốn biết lại là chuyện khác. Có lẽ từ nãy đến giờ nó ngồi ở trên cây đa quan sát hai cô, biết được rằng hai cô là người có khả năng tâm linh. Cô Thảo sau khi hỏi tên đốt tiền, biết nó có lẽ không phải là vong hồn ác. Cô đổi giọng, ngẩng lên nhìn nó giữa cảnh trời đất mù mịt. Thế trong làng gần đây xảy ra chuyện gì thưa vong? Thằng mõ nhìn cô, nó ngừng cười, khuôn mặt của nó đanh lại. Là quân phương Bắc. Là tàn quân phương Bắc ấy. Chúng nó xuất hiện từ phía Tây. Ở đấy có huyệt âm. Đêm nào chúng nó cũng tràn vào làng chém giết đấy. Tàn quân phương Bắc. Cô Đồng Hương khó hiểu. Cô Thao nghe thấy chuyện liên quan tới phương Bắc và âm huyệt thì như có luồng điện chạy qua sống lưng. Cô hỏi, chúng nó xuất phát từ đâu? Chúng nó chém giết cái gì? Thằng mõ vẫn cứ khò khè. Giết là giết người. Nó bắt người, giết binh sĩ bảo vệ đình làng kia kìa. Chúng nó đói khát dưới âm huyệt đến cả ngàn năm. Làng này sắp không chống đỡ được nữa. Xem chừng sớm một gì cũng bị chúng nó hại chết. Mõ sợ lắm. Mõ họ lách cả lách cách, lách cả lách cách. Thôi thì làm khách, giết chết chủ nhà. Thằng mõ khuôn mặt đã nhăn nhốm. Khi còn sống thì thằng Mõ vốn là kẻ cùng đinh, một kẻ chẳng có tiếng nói. Sự yếu thế xuất hiện, ăn sâu vào trong tính cách, đến ngay cả khi chết đi. Hai cô nhìn cũng không có gì ngạc nhiên. Cô Thảo bỗng nhiên nghĩ tới thầy Phong và mấy thanh niên bị thiếu hồn phách. Cô hỏi có biết linh hồn của một thầy đồng và mấy người ở trong làng đang ở đâu, thì thằng Mõ chỉ tay nói như sợ sệt: ở đấy, ở trong âm huyệt, bị chúng nó nhốt rồi, không thoát được đâu, không thoát được đâu, không đủ sức thoát đâu. Lính bảo vệ làng quân số có hạn, sức này không chống lại được. Thành Hoàng thì thất thế rồi. Thành Hoàng thất thế, lính làng có hạn. Nghe Mõ kể thì chẳng lẽ đây giống như là một cuộc giao tranh? Ở nơi đây có âm huyệt. Âm huyệt là một nơi tụ âm khí cực kỳ lớn. Thứ ngự ở trong âm huyệt có thể là ác ma, hoặc là rất nhiều những âm hồn không tốt lành gì. Cô Thao và cô Hương chưa từng nghe qua thầy Phong kể ở Hải Dương quê thầy có những nơi âm hiểm như vậy. Cô Thao định hỏi tiếp chuyện cái âm huyệt thì ở phía đình làng, xen vào trong gió, tựa như có tiếng trống thúc ngân dài, khói hương tảng mát tán loạn. Thằng Mõ lập tức kinh hãi rúng gió: chúng nó sắp về rồi, chạy mau đi, về đi, về đi. Lạch cà lạch cách, có con chim khách nhảy ở đầu làng. Lạch cà lạch khách, chúng nó là khách giết cả chủ nhà. Chạy đi, về đi, về đi, về đi. Thằng Mõ run rẩy, nó cố nói lắp bắp, rồi từ từ nhập vào trong thân cây. Tàn tro ở chỗ gốc đa mà cô Thao vừa đốt cũng lịm dần lịm dần. Hai cô ngây ngốc nhìn nhau, quả thực vẫn chưa thể hình dung được hết vấn đề cốt lõi mà làng đang gặp phải. Thằng Mõ nói linh hồn của ông thầy Phong và mấy người kia bị chúng bắt, thế nhưng chúng là ai thì thằng Mõ chưa kịp kể đã vội trốn, làm cho hai cô càng thêm mù mịt. Tiếng trống thúc ở đình làng vẫn cứ vang lên. Ở phía tây, mây đen nổi lên quần quận như sắp sửa nhận cơn giông tố. Hai cô kia đang kinh ngạc thì có tiếng điện thoại của cô Lan ở nhà gọi: alo, cô đây. Cô ơi, thế hai cô đang ở đâu đấy? Hai cô về ăn cơm ạ. Thằng cu lãm nó đòi nó khóc giữa đành đạch, đến cả cô An cũng không dỗ nổi nó. Hai cô đang ở đâu đấy? Bụng cô Thao bấy giờ mới phát hiện ra là đã đói quặn cả vào. Tiếng trống đánh dứt ba hồi thì có mùi hơi nước mưa từ dưới đất bốc lên, báo hiệu một trận mưa to sẽ kéo đến. Cô Hương đưa tay bấm độn thấy sự không thuận, bảo cô Thao tạm thời thôi cứ đi về ăn cơm nước đã. Dù gì thì từ trưa tới giờ chưa được ăn uống đàng hoàng. Nói gì thì nói cũng phải có sức thì mới tính được. Cô Thao nghĩ đến ở nhà còn có thằng bé, cho nên trong lòng cũng sốt ruột, gật đầu. Hai cô quay trở về nhà bà Xuyến, cũng là lúc những hạt mưa đã tí tách rơi xuống. Nhanh lắm, mưa đổ rào rào, lẫn trong mưa và tiếng sấm sét đì đùng. Giọng nói của thằng Mõ vẫn cứ vang lên quanh quẩn: lạch cà lạch cách, lạch cà lạch cách, người từ phương Bắc tràn xuống mà giết, lạch cà lạch cách, rồi chết cả làng. Chạy mau, chạy mau. Bóng dáng của hai cô chạy vào cổng khi trời đã sập mưa. Thằng cu lãm vừa trông thấy mẹ, nó nhảy ra khỏi tay cô An, lao lại ôm chầm lấy mà khóc lóc í éo. Lúc nãy cô An nói không được liền dọa đánh đít nó. Nhìn khuôn mặt của hai đồng thầy đăm chiêu, mâm cơm nóng hổi để trên bàn, nhưng hai cô cũng chẳng có bụng dạ nào mà ăn vì những suy nghĩ và cuộc gặp gỡ với thằng Mõ ở chỗ cây đa. mọi thứ nó vô cùng mông lung. Nhìn thấy bà Xuyến, cô Thao đã tiến lại hỏi ngay. Cô chỉ tay về đằng Tây, hỏi rằng cái gò đống bí ẩn đó có phải nằm ở bên đấy không? Bà Xuyến lập tức gật đầu như bổ củi. Đúng vậy. Sao thế cô? Có vấn đề gì thế cô? Cô Thao nhìn cô Hương, trầm ngâm không nói. Mọi người rục rã nhau ngồi vào ăn. Anh đang ở góc nhà nãy giờ điên điên dại dại. Trông thấy cơm, nhảy xuống chạy tới bốc lấy bốc để nhét vào mồm. Bà Xuyến xấu hổ vội vàng kéo con ra. Cô Lan nấu một bát nước cháo loãng, ngồi đút cho ông thầy Phong. Nói gì thì nói cũng phải cho thầy nuốt được một tí hồ vào bụng. Chứ nếu để thế này, e rằng chưa tìm được hồn vía về thì thầy cũng kiệt sức. Xác phàm đã chết thì hồn nhập vào đâu? Bà Xuyến nhanh nhẩu dùng đũa cả xới cơm từ cái nồi gang đen xì, nhọ đơm qua những cái bát. Khói từ nồi cơm bốc lên nghi ngút. Bụng của cô An réo lên ủng ục, nhốt nước bọt. Trông thấy cô Hương, cô Thao đang ngồi nghệt mặt. Cô An sốt ruột mời mọi người, rồi khua đũa, giục hai cô ăn. Ok các chị, ăn đi. Ăn để mới có sức để mà cứu thầy Phong chứ các chị. Cô Hương gật đầu. Bữa cơm vội vàng trong cái gió xe lạnh kèm theo mùi mưa, mùi đất từ ngoài sân thổi vào. Mơ hồ mọi người như xích lại gần nhau hơn. Anh Đăng được bà Xuyến xúc cho cái bát ô tô, ngồi ở góc nhà vừa ăn vừa cười nói ngô nghê, cơm nhoe nhoét ở bên miệng. Bây giờ mới gần 9 giờ tối, nhưng ở trong làng cảm giác nặng nề, khắp nơi chỉ có tiếng mưa gió chứ không có âm thanh gì khác. Cô Hương nghĩ ngợi buông bát. Bây giờ trời đã tối, mưa to thế này chắc là đêm nay có thể đi ra ngoài để mà tìm manh mối. Được hay không? Chúng ta cũng chưa lường trước được ở gò đống đó có gì bí ẩn. Nó có thể bắt hồn thầy Phong dễ như thế thì quả thực là phải thận trọng đấy. Không thể để xảy ra sơ suất như vụ ở Quảng Ninh được. Cô Thao cũng gật đầu. Liệu có phải cái gò đống đó là âm huyệt? Như lời thằng Mõ... Cô An còn đang phùng mồm vào miếng cơm, nghe cô Thao nói thì sửng sốt. Cái gì cơ? Âm huyệt á? Âm huyệt á? Đoạn cô Thao từ từ kể lại cuộc gặp gỡ vong hồn đằng Mõ cho mọi người nghe. Cô An, cô Lan nghe xong thì im lặng, vẻ mặt cũng đăm chiêu. Mọi người bàn nhau định bụng, ngày mai khi trời sáng, khi dương khí mạnh hơn sẽ ra phía tây của làng thăm dò tình hình. Còn đêm nay thì tạm thời nghỉ ngơi. Cô Hương sẽ lên nhang để sang tai hỏi ý của mẫu đệ nhị thượng ngàn. Bỗng nhiên, điện đóm tắt phụt. Cả ngôi làng đang lập lòe ánh sáng. Bây giờ chìm vào trong màn đêm tăm tối. Nguồn sáng duy nhất hiện tại là ánh chớp lập lòe với cơn mưa ngoài kia. Anh đang ngồi bốc cơm. Chợt sợ hãi rú ầm lên, làm cho mọi người giật mình thon thót. Sợ, sợ lắm rồi. Có lẽ là trời đổ mưa to kèm theo gió lớn, cho nên bên điện lực người ta sợ sấm sét đánh trúng đường dây, cắt điện đột ngột. Ở vùng quê mỗi khi xảy ra mưa gió, chuyện mất điện là bình thường. Tiếng gào của anh Đăng làm cho thằng Cu Lãm sợ cũng ré ầm lên, rúc vào trong lòng của cô Thao. Bà Xuyến vội vàng mở tủ, mò mẫm lấy ra mấy cây nến. Từ phía xa vọng lại là tiếng sấm đì đùng kèm theo gió mây mịt mùng. Cô Hương cũng lo lắng. Âm khí càng lúc càng nồng đậm rồi, đêm nay phải hết sức cẩn thận. Chị cứ có linh cảm là có chuyện chẳng lành đâu. Bà Xuyến bật lửa xoẹt xoẹt châm nến. Ánh nến vàng vọt từ từ tỏa sáng, mọi thứ đang hiện ra lờ mờ. Bà Xuyến vừa lấy tay che cho gió khỏi thổi, vừa nhìn ra bên ngoài. Bất ngờ chó ở trong làng cứ thế mà sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Anh Đăng đang ngồi đó rúm gió thì ngó lên. Anh lắp bắp: Chúng nó đến rồi, chúng nó đến rồi, mẹ ơi, chúng nó đến rồi đấy. Cô An đi ra khép cửa cho khỏi gió. Chẳng cần phải nói, nhưng tất cả các đồng thầy đều cảm thấy ngôi làng bây giờ không còn tĩnh lặng, mà thực sự là đang có thứ gì đó xảy ra. Lúc nãy điện còn sáng, không ai để ý ở bên ngoài nhiều. Bây giờ tất cả đều chìm trong tăm tối. Thì trong mắt của các đồng thầy nhìn thấy, trên bầu trời hiện lên một màu đỏ tía, vô cùng rùng rợn. Đêm nay âm khí cực thịnh, e rằng là cũng chẳng được yên đâu. Cô cố gắng và thêm mấy miếng cơm, mọi người ăn nhanh rồi còn thu dọn. Ở bên ngoài tiếng chó hú vẫn cứ ngân dài. Cô Hương, cô Thao ăn xong chưa ngủ được, rồi ngồi cùng nhau ở ngoài hiên nói chuyện. Đã gần 10 giờ, bà Xuyến pha ấm nước chè rót mời rồi chợt sụt xịt khi nhìn anh Đăng nằm ở trên giường co ro. Nhà hơi chật một tí, thôi thì cảm phiền các cô phải ngủ chung giường vậy. Tôi giải chiếu nằm dưới đất để trông cháu nó. Rõ khổ, còn mỗi nó để trông cậy vào. Bây giờ nó thành ra thế này, nó cứ thế này thì sau này tôi chết, nó biết dựa vào ai chứ. Bà Xuyến mếu máo, có lẽ bà rất khổ tâm. Anh Đăng tự nhiên hóa điên hóa dại, đã vậy lại còn liên lụy đến cả ông thầy Phong. Cô Thảo đang định an ủi thì trong làng cô lại nghe thấy tiếng trống thúc quân, xen lẫn trong đó là tiếng sấm sét trên trời. Cô An đi ra hỏi: "Này, sao cái đình ở đây nó lại giống trống ở ban đêm nhỉ?" Bà Xuyến vừa rót chén nước chè vừa đáp: Tôi cũng không biết, nhưng mà từ mấy hôm nay rồi, mới đầu thì tưởng là các cụ họp, nhưng mà chả có cái việc gì. Mà sao cứ đến đêm là ông Tính, ông Từ trong đình lại gióng trống, cứ như là ông bị hâm ấy. Ông Từ đình sao? Cô Hương đứng phát dậy, cô suy nghĩ rồi bảo bà Xuyến lấy cho cô mượn bộ áo mưa với cái đèn pin. Cô Thảo hỏi cô Hương muốn đi đâu. Sau một hồi bấm tay, cô Hương đáp mà mọi người thẳng thốt: Chị đi gia đình. Gia đình? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bà Xuyến vội vàng đi lấy đồ. Bây giờ mưa đã, lại còn ban đêm. Đã thống nhất là ngày mai rồi, làm gì thì làm cơ mà. Cô Hương nhíu mày: Tại sao lúc tối chị em mình lại không nghĩ ra? Đình làng đấy, ông Tử đình. Đình làng là nơi giữ mọi thông tin liên quan đến làng. Muốn tìm hiểu về cái gò đống kia thì phải gia đình, là sẽ có thể hỏi ngay. Em ở nhà với thằng bé đi, chị đi một mình. Không, làm sao em có thể ở nhà được. Cô Thao quay sang định hỏi bà Xuyến xem còn cái áo mưa nào không. Thằng cu lãm ở bên trong với cô Lan vẫn còn dục dịch chưa chịu ngủ. Thấy mẹ đi, nó nhào ra bấu chặt lấy chân cô mà kêu choe choé. Dù sao thì nó vẫn là một thằng bé, việc mẹ rời đi làm cho nó hoang mang, cứ quấn lên như cái đuôi. Cô Thao bảo nó ở nhà với cô Lan, cô An, nhưng thằng bé nhất quyết không nghe. Cô An thấy thế thì lên tiếng, khiến cho mấy đồng thầy nhìn không chớp: Thôi, chị ở nhà trông cháu, để em đi cùng với chị Hương cho. Sao? Cô đi á? Cô Thao ngạc nhiên: Em? Sao? Thì các cô kể cũng cảm thấy là lạ. Đây là lần đầu tiên cô An đi làm việc âm cùng với mọi người. Mới đầu những tưởng cô tính tình nhút nhát lười biếng, giống như ông Long Béo. Thế nhưng câu nói của cô An khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra bây giờ cô An đi cũng là hợp lý. Cô An lại nói xét cho cùng thì cô vẫn là đàn ông, sức dài vai rộng, biết đâu có thể giúp cho cô Hương nếu như có tình huống xấu. Cô An cũng là cô đồng có tiếng tăm. Thật lòng thì cô Hương cũng muốn thử xem khả năng của cô đồng An đến đâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đồng An trở thành thành viên của cả đoàn. Thôi được, thế cô An đi với chị, cô Thao ở nhà trông con, mọi người giữ liên lạc với nhau đấy. Chắc cũng chỉ ra đó hỏi chuyện rồi về nhanh thôi, chứ không ông Tử ông đi ngủ mất. Cô Thảo lưỡng lự suy nghĩ mãi rồi mới chịu gật đầu. Thôi thì cái cảnh mẹ già con mọn, bây giờ cô vướng thằng cu lãm cho nên phải ưu tiên chăm lo cho con. Lần trước ở Quảng Ninh nó bị dạt vào hoang đảo, may mà còn có thể trở về gặp con. Chứ lúc ấy cô mà có làm sao thì chú Hải và thằng lãm chắc không sống nổi. Cô bây giờ ngoài làm việc âm thì còn phải chăm lo cho bản thân, cho gia đình. Cô cũng nên lùi lại phía sau một chút. Còn việc thì sẽ có cô Hương và các anh chị em lo. Cô Hương biết cô Thao không muốn ở nhà, Thế nhưng kỳ thực cũng còn một lý do mà cô Hương nghĩ ở trong đầu, chỉ là chưa nói ra, sợ ảnh hưởng đến tâm lý cô Thao. Chuyến đi Sơn La năm ấy, cô Thao đã hy sinh 5 năm mệnh thọ chỉ để làm việc âm. Người làm đồng sinh tử bất kỳ, cho nên việc cô Thao bỏ ra 5 năm dương thọ để cứu thằng Khỏi, cô Hương vừa phục nhưng cũng vừa lo. Nào ai biết nay sống mai chết ra sao chứ. Cô đã muốn để cho cô Thao nghỉ hẳn, thế nhưng vì mẫu báo, mẫu không cho nghỉ, cô Thao vẫn phải xả thân phụng sự, giúp cho Bách gia chăm họ. Cô Hương muốn cô Thao được bình yên ở quãng đời thời gian còn lại, chỉ là cô không muốn nói ra. Hy sinh 5 năm dương thọ, chuyện cô Thao có còn được tại thế đợi đến khi thằng Lãm nó lớn hay không, cũng chả biết nói. Mọi người thống nhất là như vậy, bà Xuyến chạy xuống bếp, tìm được cái bạt mưa và cái nón. Cô an buộc bà vạt mưa vắt qua cổ, rồi đội nón, dặn mọi người ở nhà yên tâm, không phải đắn đo. Cô Thao gật gật đầu. Nếu không có cái vẻ ẻo lả kia, thì thực ra tướng tá cô An cũng khỏe mạnh, cốt đột, trông như là ông Long Béo. Bà Xuyến đưa cây đèn pin bé tí tẹo. Sau đó, cô Hương và cô An lầm lũi đi ra ngoài, khuất dần trong bóng tối. Cô Thao trông theo, mà vuốt mái tóc lấm tấm điểm bạc. Sốt ruột quá. Trời đất mịt mù tối đen như mực, chiếc đèn pin trong tay của cô Đồng Hương chỉ chiếu ra được một tia nhỏ, không đủ soi rõ con đường hai người đang đi. Cô Hương định hình lại vị trí của đình làng mà lúc chiều cô và cô Thao đã đi qua. Cô An xông xáo, cái vải bạt mưa cứ bay bay kèm theo cái nón, bây giờ trông như là lãng khách, vệ sĩ bảo vệ cho cô Hương vậy. Đình làng Nguyên Xá nằm ở gần giữa làng, khu vực này đông dân. Thế nhưng bây giờ trên đường chỉ có mỗi hai người. Tiếng trống thúc sau một hồi thì cũng đã im bặt, chỉ còn tiếng sấm và những ánh chớp lập lòe cùng với hạt mưa cứ rả rích đến rát cả mặt mũi. Cô An thực sự cảm thấy hồi hộp. Cá nhân cô thành đồng đã được hơn chục năm. Cô là đồng soi căn nối quả, làm việc âm. Từ trước tới nay việc cô đi bắt vong soi âm không ít. Thế nhưng để có những chuyến đi lớn như thế này thì quả thực là chưa từng. Hồi cô Đồng Linh còn sống, cũng đã từng nghe cô Linh kể về cô Đồng Hương, cô Đồng Thao cùng với các đồng thầy. Cô Đồng An vẫn muốn có một ngày sát cánh cùng anh chị em đi làm việc cho Bách gia chăm họ. Bây giờ sự đã thành, thế nhưng chỉ tiếc là cô Linh không còn tại thế. Nói về năng lực, quả thực là cô An không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn cô Linh, cô Lan một chút. Dù sao thì cô cũng đã đạt đến đồng trung cấp. Nói về cấp bậc của các đầu cô đồng, đồng thầy thì cũng có nhiều cấp khác nhau. Thế nhưng cơ bản là hạ cấp, trung cấp và thượng cấp là nhiều hơn cả. Đồng hạ cấp thường chỉ là những đồng có một chút lộc thỉnh vong, có soi bói, gọi hồn, xin lộc cúng bái này nọ. Đây là cấp bậc thấp nhất của đồng, có giới hạn nhất định về khả năng. Đây cũng là những cô đồng, thầy đồng mà dân gian thường hay gặp nhất. Đồng trung cấp thì ngoài thỉnh vong, soi bói gọi hồn, còn có khả năng chấn đất, trục tà, giải vong linh. Họ có quân có quyền, có thể thỉnh quân của vị thánh bản mệnh xuống để làm việc cho mình. Cấp bậc này thì thường sẽ ít hơn. Đồng thượng cấp thì cực kỳ ít. Ấy là những đồng có xuất phát điểm cao. Những thầy đồng này cực kỳ kín tiếng và hiếm gặp. Họ tấn thăng thượng cấp nhờ vào việc tu tập, nhờ vào cơ duyên, hoặc là nhờ vào những thử thách trải qua từ khi thành đồng. Họ cũng có thể đạt được những thượng cấp nhờ sự tu luyện trong tiền kiếp. Bây giờ được ăn lộc tái sinh để giúp cho muôn dân. Đồng thượng cấp ngay từ khi lọt lòng đã có những khả năng dị năng trời ban. Kiếp này họ mượn xác hành đạo và đã có tên tuổi, có ấn lệnh trong tứ phủ, thường là mang một sứ mệnh nào đó. Ngoài những khả năng của đồng hạ cấp trung cấp thì đồng thượng cấp còn có khả năng đặc biệt hơn nữa. Họ có thể thỉnh thánh, thỉnh các vị khi họ muốn sang tai, muốn gặp mà không cần chờ cơ duyên như các đồng con. Thậm chí họ có thể thỉnh quân, xin quân của thánh khác khi cần trợ giúp. Họ làm việc ít khi cần phải tuân theo lề lối pháp tắc. Ít khi ở đây tức là họ không cần rườm rà, dập khuôn, mà nhờ vào khả năng đặc biệt của mình rút ngắn thời gian trong những câu tấu, những bài sớ, mỗi khi mình cần. Còn trên cả đồng thượng, tỉ dụ như cô Hương và cô Thao. Thế nhưng cô Thao bây giờ đã vượt lên cả thượng cấp lẫn cô Hương luôn, bởi vì cô Thao đã có thể xuất hồn đi âm, lên thiên và đã có thể phóng thánh khí. Nói về vấn đề này, nó nan giải, nó phức tạp, nó khó hiểu lắm. Bởi vì cho dù là cùng cấp khác cấp, nhưng mỗi người đều có khả năng khác nhau. Tỉ dụ như là ông thầy Long bây giờ cũng có thể phóng thánh khí như cô Thao, thế nhưng tổng quan thì thầy vẫn còn kém. Ngoài những chân đồng này ra thì còn có cả đồng tà, đồng rồ, đồng dại, chém nhan nhản không hết. Đéo mẹ, chả biết là phân cấp gì, nhưng vớ phải mấy ông đồng, mấy bà cốt mà cứ suốt ngày lên livestream, rồi sau đó là phán đông phán tây. Nhà người ta đang ở yên ở lành, chỉ có mỗi phải cái là có thằng con nghiện, thế mà bảo là nhà nó có ma có quỷ, phải chuyển đi chỗ khác. Thời buổi khó khăn đất chật người đông, tiền thì kiếm ra đâu có dễ. Bây giờ chuyển đi đâu, có mà chuyển ra gầm cầu. Nhà có thằng nghiện thì nó còn quá con ma con quỷ, chứ lại phán liên phán thiên. Cái bọn đồng tà, đồng rồ, đồng dại này, nó là chuyện đáng ngại của đạo mẫu tứ phổ. Vì chúng nó mà để cho những người khắp nơi nghĩ về đạo mẫu trở thành biến tướng. Cho nên những chân đồng như các cô luôn luôn muốn được đồng hành cùng với những chân đồng khác trên con đường hành đạo tu tập. Hai cô vừa đi vừa nói chuyện, hòng quên đi cảm giác giá lạnh giữa buổi đêm của một nơi xa lạ. Thậm chí các cô có thể cảm thấy âm khí làng bàng càng lúc càng trở nên đậm đặc. Cô Hương lo âu. Ở bên này, đi qua hai đường rẽ nữa là tới đấy. Cô An gật gật đầu, hai người rẽ qua một con đường bê tông. Bất ngờ ở phía tây làng có tia đỏ lóe lên giữa đêm đen mù mịt. Cô Hương ngướng mắt nhìn lên, cô giục cô An đi nhanh hơn. Bất chợt phía trước mặt có một luồng khí lạnh ùa vào, cả hai dùng mình thon thót. Cô Hương khựng lại trợn mắt. Đây là... Giữa đêm tối mịt mùng, từ đầu đường rẽ thình lình xuất hiện bóng của một đoàn người đi rầm rập. Cả hai cô như chết lặng. Những bóng người hư ảnh, dẫn đầu là một người đàn ông cưỡi ngựa, tay cầm thương, sồng sọc phi thẳng ra. Hai cô đồng thót tim. Trong đoàn người này như mây như khói, ăn mặc theo lối cổ xưa, lướt xuyên qua thân thể của cô Hương và cô An. Cô An giật mình nhắm mắt, ngồi phục xuống, muốn rú lên. Phía sau cùng có bóng người đàn ông mặc áo vải đi chân đất, tay cầm con dao vọ, quay đầu nhìn lại cô nhíu mày. Cô Hương bịt mồm cô An. Nào, nó nhỏ cái mồm lại, đừng có làm họ kinh động. Đoàn người mấy chục người như cái bóng, lướt như gió nhẹ tan biến về đằng tây. Cô An lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này thì bất ngờ lắp bắp. Chị ơi, cái chuyện gì nó xảy ra thế? Mà cô Hương nhìn theo không nói. Dường như những người này đang rất vội đi về phía tây của làng, không quan tâm đến sự hiện diện của hai cô. Cô Hương nghĩ đến chuyện gì đó, bảo cô An tiếp tục đi nhanh hơn. Tiếng trống thúc ở đình lại vang lên, nhưng lần này dồn dập. Hai cô cuối cùng cũng chạy đến đoạn rẽ tiếp theo, đình làng đã hiện ra ở trước mặt. Cô Hương dọi đèn vào trong. Đến rồi. Cô An cũng ngó ngó đầu. Từ ngay trên đường đã có thể nhìn thấy giữa sân đình có một cái trống to lắm. Có người đàn ông già nua đang đội mưa đứng gióng trống. Hai cô tiến vào bên trong. Cô Hương soi đèn đi chỗ khác cho phải phép, rồi ngập ngừng lên tiếng. Dạ, chào cụ ạ. Ông cụ vẫn cứ đánh trống ầm ầm, tiếng trống vang động, mặt trống rung bần bật. Thậm chí ông tựa như không nghe thấy câu chào của cô Hương mà vẫn cứ đứng gõ. Cô An thấy vậy thì lên tiếng chào to hơn. Dạ, thế chào cụ ạ. Cô Hương soi đèn quét quét, Ông cụ thấy ánh đèn lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày. Thế nhưng dường như ông không quan tâm. Khuôn mặt của ông cụ đang cực kỳ căng thẳng. Nhìn qua, chừng độ 80 tuổi già lọm khọm, thế nhưng xem lực tay đánh vào mặt trống rất nhanh và mạnh. Ông cụ không dừng lại mà hỏi to: "Ai đây? Sao lại ra đây giờ này? Đi về, đi về đi." Cô Hương không chần chừ, cô bước lại gần rồi hỏi to một câu, khiến cho ông cụ phải dừng tay ngây ngốc. "Chúng tôi là thầy đồng tứ phủ ạ." "Ờ, thầy đồng tứ phủ." Ông cụ dừng trống, ngơ ngác trước sự xuất hiện này. Không hiểu tại sao hai đồng tứ phủ lại đến đây tìm ông vào lúc nửa đêm. Ông cụ hỏi hai người là ai, đến có việc gì. Cô Hương mới nói: "Là cụ Tính, cụ Từ của Đình phải không?" "Phải, là tôi." "Thế cụ cho chúng cháu xin một chút thời gian. Chúng cháu đang đi giải quyết việc âm để cứu một thầy đồng khác và con trai của nhà bà Xuyến cùng với mấy thanh niên đang hóa điên ở trong làng ta." Cụ Tính nghe vậy thì khựng lại nhìn cô Hương, nhưng nhanh chóng gật gật đầu. Cụ đưa tay chỉ hướng Đình, ý mời hai người vào trong. Rồi ông cụ lại tiếp tục đứng nghiến răng thúc trống vội vã. Tiếng trống nghe như trống trận, làm cho cô Hương và cô Thao khó hiểu, không biết là ông cụ đang định làm gì. Cứ thế mà đứng nhìn. Mưa gió càng lúc càng to, thế nhưng cụ Tính cứ đầu trần đứng đó, vẻ mặt căng thẳng lo lắng, cho đến lúc hự một tiếng. Cụ Tính hộc máu, ngụm máu đỏ phun ra, thẳng vào mặt trống. Ông cụ đưa tay ôm ngực đánh rơi cả cái dùi xuống đất lạch cạch, làm cho hai cô chết sững. Ông cụ Tính ngã vật. Cô Hương tá hỏa cùng với cô An đỡ ông cụ lên. Ông cụ lại hộc máu thêm một lần nữa. Cô Hương nói to: Được cụ vào trong Đình, mau lên." Cụ Tính khuôn mặt tái nhợt, cụ thều thào đưa tay ra hiệu, chỉ nói được một câu, khiến cho cả hai cô đều lặng người. "Hỏng rồi, Thành Hoàng làng, hỏng rồi." "Thành Hoàng làng?" Cô Hương lẩm bẩm. Cô dìu cụ vào, đưa tay khép cửa đình lại. Đến bây giờ thì cụ Tính nghiến răng không chịu nổi, đã ngất xỉu. Ở bên ngoài đường, gió âm bỗng nổi lên ù ù. Cây xà từ cừ cổ thụ ở ngoài đường bị gió bão thổi răng rắc đổ đánh sầm một cái, sập cả tường bao của đình. Cô An hoang mang cực độ: "Trời ơi, cái chuyện gì thế này chị Hương ơi? Thế này là thế nào? Rồi em cứ quýu cả vào với nhau là chị Hương ơi." Cô Hương lắc lắc đầu, đưa tay định kiểm tra cụ Tính xem cụ có sao không. Thì đột nhiên ở bên tai cô vang lên tiếng đánh chém leng keng. Cô Hương quay đầu nhìn ra trợn mắt. Qua khe cửa, cô thấy một đám những bóng người tơi tả từ bên ngoài chạy ùa vào, ngã lăn lộn, rồi tan biến như sương khói. Cô Hương thậm chí có thể nhìn thấy rõ, người đàn ông cưỡi ngựa lúc nãy đang chống thương loạn choạng đi sau cùng, bây giờ đã không thấy con ngựa đâu nữa. Ông ta quay mặt nhìn ra ngoài cổng đình, dùng cây thương vạch một đường quét ngang. Sân đình bừng lên. Bức tượng Thành Hoàng làng bằng gỗ mít ở đằng sau lưng cô Hương rung lên lạch cạch. Là người ấy cũng lập tức biến mất. Cô Hương cảm giác có sức mạnh gì đó vô cùng khủng khiếp lấn át. Bát nhang đằng sau lưng cô, những tàn cong bị gió thổi lùa, làm cho rụng lả tả. Cô Hương hốt hoảng nhìn đăm đăm ra ngoài. Khi bóng người cầm thương kia biến mất, là kìn kịt những cái bóng đen lố nhố, đông như kiến. Con mắt đỏ lòm lòm, tay cầm liêm đao, xông vào bao vây chật kín cả cổng đình. Cô Hương toát mồ hôi lùi lại. Là chúng nó. Cô An tim đập bành bạch. Những bóng đen kia gào thét định xông vào, nhưng lại bị ánh sáng ở sân đình ngăn cản. Chúng bị kẹt không thể vào được. Bức tượng thành hoàng dung mỗi lúc một mãnh liệt hơn, như là sắp sửa có động đất. Ánh sáng bảo vệ đình làng bị những cái bóng đen kia ép cho thu hẹp lại. Cụ Tính mắt vẫn chưa thể mở ra được, miệng lẩm bẩm: "Giúp, giúp, chặn chúng lại, chặn chúng nó lại, mau." Cô Hương mở toang cửa đình, đánh cốp, hai tay cô giang chéo, hướng xuống đất che chắn. Tà áo mưa bay phần phật trong gió, miệng cô niệm: "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh." Một tia sáng rực lên như ban ngày từ trên người của cô Hương sau câu chú thánh khí bộc phát. Cô An đang đỡ cụ Tính ở đằng sau cũng trợn mắt. Trong khoảnh khắc bầu trời lóe sáng, đám bóng đen kia chợt hiện rõ, làm cho cô Hương rùng mình. Cái gì? Trước mắt cô Hương là rất nhiều những kẻ trông như binh sĩ, nhưng mặt tên nào tên đấy hung tợn, thân mặc giáp phục, hầm hè nhìn vào bên trong. Chúng trông quái đản, dị hợm, nửa người nửa ma. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tương tự như vậy, và không thể biết được chúng là ai, chúng đến từ đâu. Dễ chúng phải đến cả trăm tên. Kẻ cầm kiếm, kẻ cầm liêm đao, có kẻ cầm mâu, cầm kích, cầm chùy, có kẻ cụt tay cụt chân, thậm chí có đứa còn cụt đầu. Trông dị hợm. Chúng không giống với lính thánh hay là những loại âm sĩ của âm ti thiên giới mà cô đã từng có dịp trông qua. Chúng nó giống như là đám hồn ma của một tàn quân nào đó. Không gian chìm vào trong bóng đêm mù mịt. Những đôi mắt đỏ lòm lòm hiện lên như bầy chó sói. Cô Hương rùng mình, cô liếc nhìn ra đằng sau, nơi có bức tượng thành hoàng làng đang rung lên bần bật. Cô thoáng chốc nghĩ trong bụng: nếu những bóng người vừa nãy là lính bảo vệ làng và thành hoàng, thế thì bọn này là... Ở bên ngoài, chúng nó đã hét hán âm sát sát vang lên. Cô Hương không thể tin vào tai mình, quay phắt lại mấp máy: Chúng nó là ma tàu. Là ma tàu. Chúng nó chắc chắn là hồn ma của đám tàn quân nào đó đã rất cổ xưa, còn lưu lại đây vì sao thì chưa rõ. Những bóng người gào thét ùn ùn xông lên. Ánh sáng màu vàng của kết giới do người lúc nãy tạo ra nhấp nháy yếu ớt, khiến cho cô Hương không kịp suy nghĩ. Cô trụm tay giơ lên cao đỉnh đầu, hô át cả tiếng mưa gió: Trấn Sơn Lâm, Nhạc Tiên Vương Mẫu, Quản Thượng Ngàn, 36 Động Thiên, hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên, Bạch Anh Công Chúa, cầm quyền Sơn Lâm, trấn tà. Cô An gai người, nhìn cô Hương mà thảng thốt: Mẫu đệ nhị thượng ngàn. Dứt lời, từ đôi bàn tay của cô Hương tỏa ra thánh khí màu xanh lục tràn ra như là vũ bão. Cô An trông thấy cảnh này thì càng thêm bủn rủn choáng váng. Không thể ngờ rằng những điều mà cô Đồng Linh đã từng kể trước đây là thực sự diễn ra. Cô Linh đã từng nói với cô An rằng cô Hương là ghế của ai. Cô Linh bảo là một vị rất cao trong tứ phủ. Cô An nhìn thấy một màn này bây giờ thì run rẩy. Thánh khí thượng ngàn của cô Hương tỏa ra như cơn sóng. Những vong hồn quỷ dị kia lao tới. Vài thằng cầm đầu vừa kịp chạm vào đã bị thánh khí đốt cháy bùng đến như ngọn đuốc, rồi lăn lộn xuống đất gào thét thê thảm. Cô An buông cả cụ Tính, nhảy cẫng lên vỗ tay bôm bốp: Ôi dồi ôi, chị ơi, đẳng cấp quá. Ôi giời ơi, chết chửa. Chỉ khổ ông cụ Tính, đã bị thương thì chớ, đang được nó đỡ, nằm thở hồng hộc. Thế mà cái đứa mà mẹ này nó buông cụ, đầu cụ đập đánh cốp một cái rõ đau xuống nền nhà. Những âm hồn ở bên kia cháy đến nỗi biến thành khói đen, tán đi. Toán quân còn lại kinh ngạc khựng lại, gầm ghè nhìn cô Hương như không hiểu đây là thứ gì. Cô Hương ánh mắt sáng như sao trời, nhìn ra phía chúng. Một tên thân khoác áo lông thú ngước mắt nhìn cô Hương dè chừng, tò mò. Hắn giương đao chỉ vào bên trong quát lớn bằng tiếng Tàu. Lý sư sĩ à! Cô Hương không hiểu tiếng Tàu. Thế nhưng cái thái độ này có lẽ là thằng cầm đầu muốn hỏi cô là ai. Nghe nó a chí a chó xì xồ, cô Hương cũng chẳng thèm để tâm. Thấy cô không trả lời, cứ giang tay giữ đình. Tên cầm đầu chống đao xuống đất, lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Từ trong thanh đao tỏa ra một luồng quỷ khí đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Cô An vừa nhìn thấy thì chết lặng. Là quỷ thuật rồi chị Hương ơi! Luồng khí tỏa ra mù mịt, nó bay tới, va chạm cùng với thánh khí, ngọn lửa đen cháy lên rừng rực. Toán quần hò reo, chúng cũng đưa tay ra phía trước gào thét, tỏa ra quỷ khí như cơn bão, đè ép thánh khí của cô Hương. Cô Hương tái mặt. Tất cả chúng nó đều hóa quỷ. Là chúng nó hóa quỷ rồi. Giữa đêm mưa gió vẩn vũ tối tăm, nếu như bằng con mắt của một người bình thường mà nhìn thì có thể thấy là gió bão, cùng lắm cũng chỉ nghe thấy những tiếng gầm thét mơ hồ. Thế nhưng bây giờ trước mắt của hai đồng thầy, phong cảnh ở nơi đây quá đỗi choáng ngợp, mà có tả thì cũng chẳng thể nào hình dung hết. Luồng khí đỏ tràn qua nửa sân đình, tiến về chỗ bậc thềm, nơi vị trí của cô Hương và cô An đang đứng. Cô An hùng hổ xông lên định trợ giúp, thế nhưng cô còn không biết cách bắn ra thánh khí của mình. Cô rút ra cái quạt lụa màu hồng pháp bảo của mình, vung tay phất lia lịa phụ pháp lực cho cô Hương. Trông thế thôi, thế nhưng cô Hàn tung phép cũng không hề tầm thường. Bằng mắt có thể nhìn thấy, thoáng thoáng trong gió, những luồng khí lực màu hồng phấn tỏa ra từ cây quạt đang át lại những luồng quỷ khí kia. Hai bên cứ giằng co nhau dồn dập, những ngọn lửa đen bốc lên cao, lửa đen cháy đến rát cả mặt cô Hương. Cô có thể cảm nhận được thực lực của lũ âm hồn này quá đỗi khủng khiếp. Cô An cũng toát mồ hôi, bàn tay run bần bật. Lũ quỷ tàu này, chúng nó từ đâu ra đấy chị Hương? Cô Hương nghiến răng không nói. Nếu như cứ lấy hai chọi đến cả trăm thế này thì không phải là cách. Những kẻ đầu tiên sau khi thánh khí bị đẩy lùi lập tức xông lên mở đường. Cô Hương bối rối, còn chưa biết làm thế nào để ngăn chúng nó, thì cô An nhảy huỵch xuống sân mà quát. Tiên sư nhà chúng mày, xem ghế cô đây này. Kìa, cô An. Cô Hương trợn tròn mắt, nguyên cả thân hình to béo của cô An nhảy đánh oạch một cái xuống nền sân gạch đầy nước mưa, lũng sũng, suýt nữa ngã. Cô An trực tiếp cầm quạt, lao thẳng vào đám lửa đen đang giằng co. Cô vung quạt chém toán loạn với bầy quỷ. Cô An uyển chuyển né tránh những đường đao vụt. Một đường thánh khí từ cây quạt hồng rực, tựa như là cô Chín đang vung những cánh hoa sen. Một con quỷ bị đứt đôi tan biến. Cô Hương ngây ngốc. Ôi giời ơi! Cô Hương quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dáng của cô An tả xung hữu đột. Những tưởng rằng cô An trông có phần ẻo lả, lại nhút nhát như ông Long Béo. Thế nhưng những gì đang diễn ra thì hoàn toàn không. Cô Hương không biết rằng năm xưa, trước khi thành đồng, cô An không có to béo như thế. Cô An từng là sinh viên của trường đại học thể dục thể thao đấy, lại còn ở trong câu lạc bộ võ ủ xu đấy chứ chả chơi đâu. Cô An có thể biểu diễn các loại binh khí và đại diện trường đi thi đấu. Chỉ là nghiệp làm thầy nó khiến cô phải dừng lại lui về giúp bách gia chăm họ. Những con quỷ kia thấy cô An dùng quạt mà đánh như kiếm thì kinh ngạc. Chúng nó lập tức bao vây cô An, định một đường vây cho bằng chết. Cô An từ bao giờ đã rút ra thêm một cây quạt nữa, xoay người vung một vòng mà quát lớn. Quạt tàu 36 nan xương, cô cầm tới quạt cô thương thanh đồng. Quạt xanh, quạt trắng, quạt hồng, quạt trắng dưới thoải, quạt hồng trên thiên, phá âm. Vù một tiếng, hai cái quạt trong tay của cô An như cơn gió lốc. Cả chục con âm binh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị những cánh hoa sen màu hồng thổi bay lên mái đình, phút chốc gào rú dãy giụa rồi tan biến. Cô Hương như muốn ngất xỉu, quá kinh ngạc, không thể tưởng tượng được tài phép của cô An lại mạnh mẽ đến như vậy. Còn quỷ thủ kia nhìn thấy cô An như thế thì vô cùng giận dữ. Hắn chỉ đao hướng lệnh cho toàn quân xông lên. Cô An cười khanh khách, thế nhưng lại bị chúng nó dọa. Bộ dáng trông rất ghê rợn. Cô giật mình. Ôi mẹ ơi, sao đông thế? Từ từ, từ từ. Quạt bên này, quạt bên này. Đông quá, đông quá. Hàng trăm con quỷ gào thét xông lên. Cô Hương sau mấy phút ngây ra như phỗng thì cũng định thần trở lại. Hai tay vận thánh khí truyền tới giúp cô An trợ lực. Cô An hai tay hai quạt, nghiến răng xông tới. Một quạt hai quạt từ trong tay cô vung ra như một chém hai chém. Những cánh hoa sen cứ một hồng một trắng tỏa ra tứ tung. Đúng là thánh khí, là tài phép của cô Chín Sòng Sơn. Cô An luồn lách né tránh, cô nhảy lên nhảy xuống. Nhưng khổ nỗi, bây giờ thân hình cũng béo, so với thời trẻ thì thân thủ cũng chậm đi nhiều. Trong cái cảnh cô An đội nón, lưng đeo bạt mưa gió phần phật, tay vung quạt, tự nhiên lại cảm thấy chất. Còn đang hùng hổ như thế thì bỗng nhiên cô An trượt chân đánh oạch một phát. Một cây trường kích sọc thẳng vào bụng đánh doạt. Cô An bật ngửa ra rú lên. An! An ơi! Cô An như cái phản bị ngã đập xuống. Cô Hương cắn chặt răng vung tay. Thánh khí ùa tới đốt cháy bảy vong quỷ đang xông tới cô An. Bấy giờ cô Hương chắp tay ngửa mặt lên trời đọc thần chú. Anh linh hiển hách, chúa sơn trang, cai quản 36 cửa ngàn, lúc ngự lầu son cùng phủ tía, khi trời núi ngọc với non vàng, gươm thiêng một buổi ra oai phép, loài giặc liễu thăng phút xóa tan, thái tổ triều Lê ban sắc tặng, danh thơm lừng lẫy khắp nam bang. Thỉnh. Chỉ thấy đoàn một cái, một tia sét sáng rực lên. Bây giờ ánh sáng còn hơn cả mặt trời giữa trưa. Trên bầu trời những đám mây đen vằn vện hiện rõ. Thân ảnh của mẫu đệ nhị thượng ngàn, tay cầm kiếm uy vũ tươi trẻ, thân mặc giáp phục hiện ra khác hẳn với vẻ già nua. Bầy quỷ giật mình kinh hãi. Từ đằng sau lưng của mẫu thượng ngàn, nguyên si cả một rừng sấm sét đang trút xuống ầm ầm. Trông bộ dáng của người bây giờ uy nghi vô cùng. Cả một bảy bể thần lôi đang ập đến. Cô An lúc này bị ngã đau đớn nhưng vẫn phải run lên bầm bật. Là ôi giời ơi, là bóng của mẫu đệ nhị. Lần đầu tiên trong đời cô An được trông thêm bóng mẫu đệ nhị hiển linh. Cô kinh ngạc, quên mất cả cơn đau đớn. Rồi cô cứ nằm chành ảnh ra nhìn bóng mẫu. Mẫu đệ nhị trẻ trung cưỡi mây đạp gió, trên tay mẫu là cây trường kiếm sáng lòa, dung mạo thanh tú, trán cao mắt phượng mày ngài, sắc khác hẳn với hình ảnh già lọm khọm mọi lần mà cô Hương đã từng thỉnh. Bóng mẫu sáng như đuốc trong đêm, hình hài và dung mạo này là một trong những lần mẫu hiện thân dáng phàm. Đây chính là hình hài mà vua Lê Thái Tổ Lê Lợi đã gặp ở trong mơ, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tích Chi Lăng Xương Giang lịch sử. Lũ âm hồn đang hùng hổ lao tới, bây giờ khựng lại ngước nhìn. Trên bầu trời là một vị thượng đẳng tối linh thần. Chúng nó kinh ngạc, rồi chuyển sang kinh hoàng như hóa đá. Bóng mẫu đưa tay phất một đường kiếm. Thân ảnh bất giác biến thành ngọn đuốc sáng bừng cả một vùng. Bảy yêu ma chúng quỷ sợ hãi kêu gào, bịt mắt. Tia sáng chói lòa làm cho tròng mắt của chúng nó như bị thiêu đốt. Những đôi mắt đỏ bốc cháy như hòn lửa, chúng rú lên thảm thiết. Tên quỷ thủ cũng kinh hãi gầm lên, khua cờ ra lệnh rút lui. Chúng nó ùn ùn bỏ chạy tán loạn ra khỏi sân đình. Lúc này, bóng mẫu trên tầng không chỉ kiếm. Những đám mây sấm sét ở đằng sau lưng ầm ầm quấn tới, hàng loạt những tia lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống. Con nào bị trúng thì lập tức tan tành mây khói. Cô An vẫn cứ nằm đó mà toát mồ hôi, cứ hết nhìn bóng mẫu rồi lại nhìn xuống cô Hương mà mồm miệng há hốc. Âm khí và quỷ khí đang vây khốn mịt mùng, lũ quỷ kéo đi cũng từ từ tan biến. Cô Hương không đuổi theo mà đọc chú tiễn bóng rồi vội vã chạy đến đỡ cô An. Cũng là lúc bóng hình mẫu và ngọn đuốc tan ra hòa vào trong thiên địa. Cô An cứ lắp bắp nhìn chăm chăm vào cô Hương định đưa tay vái. Cô Hương vội vàng ngăn lại. Mẫu, mẫu. Không, là chị, không phải mẫu. Cô Hương đỡ cô An dậy. Cô An tay chân vẫn cứ bồn rộn, lắp bắp. Là mẫu đệ nhị thật à chị? Cô Hương cũng được một phen toát mồ hôi lạnh. Thực ra thân ảnh vừa rồi là bóng mẫu, chứ không phải là thực sự mẫu ngự giá về đây. Cô khấn mẫu bằng bản văn khi mẫu ra trận để thỉnh bóng này về dọa cho lũ ma quỷ kinh hãi. Chứ mẫu đâu phải cứ muốn thỉnh là thỉnh được. Theo điển tích xưa thì mẫu Thượng Ngàn là La Bình công chúa, là con gái của Tản Viên Sơn Thánh Sơn Tinh và công chúa Mị Nương. Trong thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn, lúc ấy lực lượng nghĩa quân còn yếu, đồn trú ở Phản Ẩm. Quân mình kéo đến bao vây Bố Giáp, nghĩa quân chống cự không nổi, tan tác mỗi người một nơi. Trong đêm tối, mẫu đã khóa phép thành một bó đuốc lớn soi đường cho quân sĩ, tập hợp dẫn dắt họ đi đến đất Mường Yên về cơ sở núi Chí Linh. Ánh đuốc thiêng của mẫu Thượng Ngàn chỉ quân sĩ của Lê Lợi biết được, nhưng quân Minh thì không thể nào nhìn thấy. Ở Chí Linh, Lê Lợi trong nghĩa quân vừa sản xuất vừa luyện tập và tập hợp phát triển lực lượng gian khổ không tài nào kể xiết. Thế nhưng nhờ sự che chở của công chúa Thượng Ngàn trong thời gian đó, mẫu liên tục báo mộng chỉ điểm hướng dẫn cho quân đội Lê Lợi ngày một lớn mạnh. Để ghi nhớ công ơn âm phủ Dương Trợ giúp đỡ của mẫu, đền Bắc Lệ được dựng lên. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi tức Lê Thái Tổ phong hiệu mẫu là Lê Mại Đại Vương Diệu Tín Thiền Sư. Cũng chính mẫu đã báo cho vua Lê Thái Tổ điều hành chỉ đạo trận chiến chống quân Minh sau khi lên ngôi giành được chiến thắng ở Chi Lăng. Các đời vua kế tiếp sau này về phần âm phù, binh lực đều được mẫu phù trợ. Các triều đại đều thắng lợi và có lễ tạ ơn, sắc phong tạ mẫu. Cô An đưa tay lên trời vái vái. Sau khi đuổi được đoán quân quỷ dìu nhau vào bên trong đình, bây giờ hai cô mới xem lại tình hình của ông cụ Tính. Tượng Thành Hoàng cũng đã im lặng trở lại, ngoài trời chừng cũng ngớt mưa. Cô Hương đỡ cụ Tính dậy, ấn vào nhân trung, đặt tay lên đỉnh đầu truyền thánh khí. Bây giờ cụ Tính mới từ từ mở mắt. Cụ mấp máy môi. Các thầy, lũ quỷ, chúng nó. Cô Hương cầm tay cụ. Cụ yên tâm, chúng nó rút đi rồi. Cụ Tính phun ra một búng máu còn đọng ở trong miệng, chống tay khó khăn đứng dậy, khuôn mặt méo xẹo nhìn lên bức tượng gỗ của Thành Hoàng đã cũ đến phai màu. Có lẽ Thành Hoàng này chính là người cầm thương rút lui vào phút cuối cùng. Cô Hương hiểu được lực lượng của lũ quỷ quá đông, cho nên chỉ dựa vào Thành Hoàng cùng với âm binh canh giữ, việc chống lại chúng thì như trứng chọi với đá. Bên trong đình lúc này mờ mờ tăm tối, ánh đèn dầu leo lét, bởi vì điện thì vẫn mất. Nhưng cô Hương có thể trông ra ngôi đình đã rất cổ xưa, dễ cũng phải đến cả vài trăm năm. Cụ Tính được cô Hương truyền thánh khí cũng đã khỏe hơn đôi phần. Cụ hỏi lúc cụ ngất, làm sao mà các cô có thể bảo vệ đình. Cô Hương chỉ cười nhẹ đáp, việc ấy từ từ hắn nói. Nhưng mà chúng nó đi rồi, tạm thời đình làng được bảo vệ, cụ cứ yên tâm. Cụ Tính gật gật đầu. Chuyện làm phép của những đồng thầy thực sự có nói ra thì người phàm như cụ chẳng thể hiểu hết. Bây giờ cô Hương mới giới thiệu với cụ về cô và cô An, kể lại tình hình cho cụ nghe chuyến đi lần này, hỏi cụ có biết gì về cái nơi gọi là Gò Đống. Cụ Tính vừa nghe thì run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Là chúng nó, làng mắc lừa rồi, lũ quỷ xuất phát từ chỗ đó. Chỗ đó sao? Chẳng lẽ linh hồn thầy Phong? Cô Hương và cô Đồng An nhìn nhau, Cô Hương hỏi cụ Tính có thể kể rõ chỗ đó lai lịch như thế nào hay không. Cụ Tính thở dài, ngồi đó mà xoa xoa cái gáy. Cụ cứ thắc mắc là không biết mình ngã đập đầu vào đâu mà sao cái gáy nó sưng một cục đau thế. Chỉ buồn cười mỗi cô An, mặt xịu xuống, không dám nói gì. Chứ để mà nói với cụ, cụ bị thương còn không đau bằng lúc cô mải xem trận đánh mà buông cả cụ đánh cốp một cái thì có mà cụ mắng chết. Sự việc bắt đầu từ khi công ty nước ngoài kia thầu được khu Gò Đống đặt trụ sở làm việc. Lần ấy cụ cũng đã lên tiếng ngăn cản, bảo nơi đó không thể đụng được. Chỉ là vì số tiền quá lớn, những người nắm quyền đồng ý cho thuê. Ấy là công ty Trung Quốc, cụ cũng đang nghi ngờ rồi. Chúng nó làm gì ở đấy chứ nào có phải là sản xuất gì đâu. Nơi đó là âm huyệt, là một cổ mộ khổng lồ, là mộ Hán. Cái gì? Cổ mộ... Cả cô Hương và cô An sốt sắng. Cụ Tính gật đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiếp tục kể. Đáng ra cái việc này cần phải giấu. Thông tin này rất ít người biết. Từ trước tới nay, người dân vẫn chỉ nghĩ ấy là cái gò đất hoặc là ngọn đồi. Thế nhưng thực sự nó chính là mộ Hán. Ở mạn này rất nhiều mộ Hán. Những mộ Hán rất hiểm và độc. Bên dưới ẩn sâu, có khi là vàng bạc, là của cải châu báu, hoặc cũng có khi lại là trấn yểm long mạch của nước ta. Cô An đôi mắt trợn tròn. Mộ Hán kho báu á? Phải, là mộ Hán ngàn năm, đều có niên đại từ thời kỳ Bắc thuộc, giai đoạn mà sử sách nước ta bị chúng đồ hộ, lịch sử bị chúng xoa sạch, đốt sạch, chúng hờ chúng hoác. Cô An nhìn cụ Tính nói như không tin những gì cụ đang kể. Ồ thật thế à? Ôi nhiều mộ cổ như thế thì chẳng lẽ từ trước tới nay chưa từng được khai quật à cậu? Cụ Tính trầm giọng. Cũng có vài nơi được khai quật. Thế nhưng cũng có những nơi vì những lời đồn vô cùng hiểm độc, hoặc là có của thì cũng bị hậu duệ đã đến lấy từ lâu, hoặc là có thần giữ của. Ở vùng đồng bằng này màu mỡ phì nhiêu, phong thủy dung hòa, cho nên thời xưa Bắc thuộc, các vương quan phương Bắc thường chọn để làm nơi an nghỉ. Nếu cứ đi đâu vùng này mà thấy khắp cả một khu bằng phẳng rộng lớn tự nhiên nổi lên cái gò đất, chắc chắn chỗ ấy có vấn đề. Những nơi ấy đến 90% là bên dưới có mộ Hán, và cũng là nơi có nhiều mộ Hán nhất. Chính là như vậy. Thì ra chỗ gọi là Gò Đống bí ẩn là một ngôi mộ Hán. Ba người ngồi nói chuyện trao đổi với nhau thêm một lúc. Ở bên ngoài sấm sét đã thưa, dây điện tóc từ từ nhấp nháy. Cô Hương và cô An trầm ngâm, không biết mục đích của những kẻ thuê đất kia rồi rời đi ngay là cớ làm sao, hay là chúng nó đào mộ lấy của xong rồi đi. Cô Hương chỉ cảm thấy hình như nó vẫn còn âm mưu nào đó. Hết vụ long mạch ở Quảng Ninh có liên quan đến thuật pháp của phương Bắc, bây giờ Hải Dương cổ mộ cũng lại liên quan đến công ty tàu. Cô Hương không thể nào không nghi ngờ. Cô Linh cảm thấy thời gian tới sẽ có một biến cố không lành. Bây giờ làm sao để mà cứu được một hồn của thầy Phong về, quả thực là cô cũng chưa nghĩ ra. Ông cụ Tính tiếp. Từ sau khi chúng rời đi, làng liên tục bị đám âm binh vây khốn. Chúng phá phách hại người, chúng hành cho chó gà chết sạch, thậm chí chúng nó bắt cả người theo. Tới hàng đêm, mỗi khi tôi cảm thấy có chuyện là tôi lại thỉnh Thành Hoàng. Tôi biết Thành Hoàng có thực sự hiện diện bảo vệ, bởi vì những ông tử như tôi cũng có chút thông linh với các ngài, giống như là các cô ở bên cửa thánh. Cô Hương gật đầu. Quả thực là như vậy. Chợt cô Hương có chuông điện thoại. Alo, chị đấy. Đầu dây bên kia, tiếng của cô Thao vang lên. Sao rồi chị? Tình hình thế nào? Cô Thao vẫn chưa ngủ, thấy hai cô đi lâu như thế cho nên sốt ruột gọi xem có gặp chuyện hay không. Cô Hương nói sơ sơ, làm cho cô Thao thẳng thốt không thôi. Hai người trao đổi thêm một đoạn rồi tắt máy. Sau khi biết lai lịch của Gò Đống, cô Hương hẹn lúc khác sẽ tìm gặp cụ Tính rồi xin phép cụ về. Hai cô lên nhang khấn tấu với Thành Hoàng, xong mới rời đi, để lại trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Làm sao để mà cứu được thầy Phong cùng với linh hồn của những người thanh niên kia về. Bóng dáng của hai cô rời khỏi đình, khuất vào trong bóng tối lầm lũi. Cụ Tính nhìn theo mà ánh mắt đầy mong chờ. Cụ thở dài. Chỉ mong là làng được bình yên. Dạ xin kính lạy Thành Hoàng ạ. Sáng ngày hôm sau, qua một đêm đầy biến cố, ai nấy chập chờn cũng chẳng ngủ được ra hồn. Cô Thao, cô Hương, cô An, cô Lan trải chiếu ngồi cạnh nhau trên hiên nhà. Bà Xuyến thì rửa mặt mũi cho anh Đăng, còn thầy Phong thì vẫn cứ nằm lặng lặng. Đêm qua sau khi từ đình trở về, cô Thao vẫn thức đợi. Cơn mưa nặng hạt đã tạnh, những tia sáng đầu tiên le lói xuyên qua hàng cây, xua đi vẻ âm u khác hẳn với ban đêm. Sau khi nghe cô Hương kể lại cụ thể diễn biến, những đồng thầy còn lại tròn mắt trầm trồ, khen ngợi cô An không ngớt. Không nghĩ đến là cô An lại lợi hại như thế. Tối hôm qua cô An đánh võ siêu lắm, uyển trà uyển chuyển, tránh né nhảy nhót như con mèo. Cô Hương cứ hết lời khen ngợi. Bản thân cô Hương tận mắt nhìn, quá đỗi bất ngờ với khả năng của cô An. Cô An ngại ngùng cười cười phỏng mũi, bẽn lẽn như là thiếu nữ mới về nhà chồng. Trong bộ dáng này, mọi người lại càng buồn cười hơn, khác hẳn với vẻ dũng mãnh tả sung hữu đột đêm qua. Chị Hương cứ nói quá. Em là em không có nghĩ gì đâu. Lúc đấy, đầu em làm gì có cái gì. Em chỉ sợ chúng nó vào được bên trong. Đấy, hôm qua mà không có cái quả trượt chân kia thì còn lâu em mới bị nó xiên. Cơ mà dạo này, đúng là em béo quá. Xong việc này có khi phải tập thể dục một tí cho nó hồi dáng. Em là em hay đi tập aerobic với các chị cùng xóm ở nhà văn hóa đó. Mọi người cười nói rôm rả, mặc dù đang băn khoăn về chuyện của ông thầy Phong. Thế nhưng mà có cô An, tự nhiên mọi người cũng cảm thấy yên tâm và cũng giãn được ra phần nào. Nói về cái chuyện tài phép, nếu như để mà so thì cô An còn kém cô Thao, cô Hương nhiều. Nhưng xét về thực lực của bản thân thì cô An lại là người biết võ, có sức của đàn ông, thứ mà hai cô đồng kia không có. Điều này giúp cho cô An rất nhiều trong việc giao chiến, chứ không chỉ đơn thuần sử dụng thánh khí để đàn áp giống như là các cô. Sự xuất hiện của cô An như là một làn gió mới cho cả nhóm, coi như là một sự bổ sung lực lượng, là mảnh ghép còn thiếu khi mà thầy Phong còn đang gặp nạn. Thầy Phong bận việc, cô Linh thì đã khuất bóng xuôi tay. Đợi bà Xuyến rửa ráy mặt mũi cho anh Đăng xong, cô Lan mời bà ra ngồi cùng ăn cơm. Mọi người bàn bạc tìm cách làm sao để tiếp cận khu Gò Đống đang tình nghi là mộ Hán. Đợi đến khi mặt trời lên cao, dương khí đã thịnh, cô Hương giao việc. Bảo cô An ở nhà trông chừng, còn cô Thao và cô An sẽ đi ra phía tây của làng để tận mục sở thị xem cái Gò Đống kia nó ngang dọc thế nào. Cô Thao cũng gật đầu đồng ý. Thằng cu lắm vừa nghe, nó đang ngồi chơi thì lao đến ôm chân mẹ. Cho con đi với, cho lắm đi với. Cô Thao nhìn con lắc đầu. Mặc dù cô thương con, thế nhưng sự có mặt ở đó của nó ở đây bây giờ làm cho cô cảm thấy vướng chân vướng tay, lấn cấn. Cô bảo nó ở nhà cùng cô Lan, để cô còn phải đi bắt ma để làm việc âm chứ. Thế nhưng thằng bé cứ ngoay ngoậy, nó nhất định đòi theo. Cô Thao phát cáu. Đúng lúc thằng bé nó nói một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt. Không, Lãm không ở nhà đâu. Lãm muốn đi cứu Bắc Phong chứ. Lãm đi bắt ma với mẹ chứ. Mọi người trợn mắt. Thằng bé mới có hơn 3 tuổi. Là một thằng bé, nhưng tại sao nó lại nói ra được lời như vậy? Có lẽ mọi thứ đang diễn ra, nó đều hiểu. Nói gì thì nói, người ta bảo con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Mẹ nó là chân đồng, là người có tính khí như vậy. Bản thân thằng bé ít nhiều cũng phải giống chứ. Cô Thảo chép miệng. Thật sự cô chỉ muốn nó bình thường như những đứa trẻ khác. Làm đồng thầy khổ lắm. Đời cô đã nếm đủ, cho nên cô thực sự không muốn cho thằng Lãm dây dưa. Chỉ là ánh mắt của thằng bé nhìn đăm đăm mọi người. Không ai trốn tránh được ánh mắt ấy. Lo lạ lắm. Cô Hương bước lên xoa đầu thằng bé, hỏi nó thực sự có muốn đi không. Thấy nó gật đầu, cô Hương bảo: Thao ạ, chị nói thật này, chị biết em muốn nó đi hướng nào. Thế nhưng muốn là như thế, nhưng nhiều khi sự tình nó không theo ý mình được. Không phải tự dưng nó về làm con em đâu. Nó có sứ mệnh của nó đấy. Cứ để nó tự nhiên nhất theo sứ mệnh, đừng họ ép nó quá. Cô Thảo ngẫm nghĩ. Cô vẫn định không cho. Thế nhưng thằng bé lại chạy sang cô An kéo kéo tay. Cuối cùng cô Thảo thở dài. Đi thôi, cô An, đi. Thằng bé cảm giác chững chạc hơn rõ rệt. Cô Hương nhìn nó cười cười gật đầu. Cô An bế bổng thằng bé đặt lên vai. Thằng bé khua tay loạn xạ chiếu chiếu, trong mồm như đang thúc ngựa. Cô An cõng nó trên vai rồi nói: Được rồi, nào thì đi. Vậy là ba người lớn, một thằng bé rời khỏi nhà bà Xuyến. Từ đây đi về phía tây làng tính ra cũng chỉ độ vài trăm mét là hết người ở. Ra đến khu cánh đồng liên thôn liên xã, thẳng cánh cỏ bay. Ngôi làng nhìn ban ngày thì quả thực không ai nghĩ là ở đây có chuyện. Mọi thứ rất đỗi bình thường, khung cảnh như biết bao nhiêu làng quê đồng bằng Bắc Bộ khác. Hôm nay hình như có phiên chợ, cho nên người đi người lại đông vui lắm. Cô An rẽ vào mấy quán bán hàng rong, mua cho thằng Lãm cái bánh rán nhân thịt. Ấy thế mà người ta cứ tò mò nhìn cô, tự dưng cô ngượng chín cả mặt. Cô liếc ra căn dặn: Này, thế cấm giật tóc cô đấy, nhớ chửa. Thằng Lãm cười khanh khách. Cô Thao cũng mua một thẻ hương với cái bật lửa. Mấy bà đi chợ nhìn nhau rì rầm: Này, này, đêm qua nhà các bác có nghe thấy gì không? Chạy huỳnh huỵch ở ngoài đường làng đó. Có. Ủa ôi, lúc đấy mưa to lắm, nhà tôi đóng chặt cửa, có dám ra đâu. Em bảo này, em thấy cụ từ tối hôm qua còn bị làm sao ấy. Con cụ phải ra chăm đó. Đêm qua cây xà cừu nó đổ tí nữa sập cả đành. Mệt thật đấy. Không biết là làng xã có vấn đề gì nữa. Cô Thao thanh toán tiền, thì ra trong làng mọi người cũng đang bàn ra tán vào. Mọi người đều biết là làng có sự. Thế nhưng có lẽ ngoài cụ Tính và các thầy các cô thì không ai biết cụ thể lý do. Đi qua chợ, ra chỗ bờ ruộng sau bụi tre già, nơi ấy có gò đất nhô nhô. Cô Hương hắng giọng: Là nó kia rồi. Chính là nó. Cô An đang cõng thằng Lãm ngẩng lên nhìn. Quả thực là rất lạ. Giữa cánh đồng bằng phẳng, cái nơi gọi là gò đống phát khởi. Đây chắc chắn là có người bồi dựng, chứ không phải là tự nhiên. Mọi người đi men theo bờ ruộng thẳng bên ấy, thì thấy có người đàn bà đang phun thuốc diệt cỏ ở đám ruộng. Lai, Lai, thế đi đâu đấy? Cô An liếc mắt. Chào nhớ, ra đằng gò đống tí. Kia có phải là cái gò đống không đằng ấy nhỉ? Người phụ nữ tái mặt. Ra gò đống á? Làm gì đấy? Ủa ôi đừng có ra, ở đây có ma đấy. Cô An cười cười không nói. Có lẽ cái nơi này từ lâu nó ăn sâu vào trong suy nghĩ của người làng rằng là vùng cấm địa. Đã thấy dạo này lại có sự lạ, người ta đã sợ lại càng sợ. Cô An bảo đây là đoàn khảo cổ muốn ra gò đống. Người đàn bà kia lắc đầu chả buồn căn tâm. Thôi, thế kệ đấy, nói thì chẳng nghe. Mặt trời càng lúc càng cao. Đi đến gần gò đống, các cô càng tập trung. Đường đi khó, mặt đất đầy những vết chân người chạy hằn lên trên bùn. Không ngoại trừ khả năng đây là vết chân của đoàn quỷ quân để lại. Có lẽ nơi đầu làng này cũng là vị trí mà toán quân của thành hoàng làng giao chiến với đoàn quỷ quân. Cô Hương nhìn thấy lúa ở đây đổ rạp, khác hẳn với những nơi khác. Mọi người dò dẫm đi thêm độ 20 phút, toát cả mồ hôi, cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn từ dưới lên thì thấy gò đống này cao dễ cũng phải đến 15 mét. Nhưng nó rộng khủng khiếp, trông như là một cái mai rùa úp. Xung quanh gò đống vẫn còn dấu vết của tường gạch, tôn đã quay lại mà công ty kia đã bỏ. Trên mặt gò là những vết đào bới, những cây keo non trồng dở. Có lẽ là bọn anh đang trồng nhưng phải dừng, vứt lại dở dang. Cô Hương bắt đầu nhắm mắt cảm nhận. Ở trong đất quả nhiên là có gì đó mạnh lắm, nó nằm sâu ở bên dưới kìa. Cô Thao, cô An cũng gật gật. Mọi người không leo lên mà đi vòng quanh xem là có gì khác lạ không. Đi được sang đầu bên kia thì thấy ở đoạn này có tảng đá lô nhô. Cô An cõng thằng Lãm, mồm ngậm cái cọng cỏ, trông thấy sau tảng đá có mấy người đang cầm cái la bàn lối hối, là hai người đàn ông và một người đàn bà. Cô An đưa tay ra giấu. Ở thế có bọn chó nào kia nhỉ? Cô Hương, cô Thao cũng dùng lại, nhưng cả ba người chưa kịp nấp thì người phụ nữ soi đèn vào gốc đá, ngẩng đầu. Mấy cặp mắt nhìn nhau, họ lập tức đứng dậy, không nói năng gì, hành động mờ ám. Cô Hương hất hàm, kệ họ, đi. Cô An lại tiếp tục rảo bước. Hành động của mấy người kia làm cho các cô cũng phải để tâm. Mấy người này là ai? Tìm gì ở đây? Chẳng phải gò đống là nơi mà người làng không muốn đến. Xem ra đám này cũng không phải là dân ở đây. Cô An liếc nhìn. À, chào các anh các chị nhớ. Ba người kia không đáp, họ cứ đứng im nhìn theo các cô. Đi vòng qua hai bên, họ đều dành cho ánh mắt hoài nghi. Một trong hai người đàn ông thậm chí còn đứng che che miệng hố, đưa tay vòng ra sau lưng giấu cái la bàn. Cô An để ý sau lưng người còn lại có đeo cái ba lô. Lộn nhà lộn nhộn, bên trong là những dụng cụ. Người phụ nữ trông sắc sảo. Cô ta nét mặt hung dữ, mặc dù trông rất bình thường, thế nhưng ánh mắt của người này khiến cho cô Thao, cô Hương, cô An không thể nào không khỏi thấy lạ. Họ cứ đứng nhìn mọi người đi vòng qua chỗ mình. Cô An bĩu môi, rồi tiếp tục men theo gò đống, khuất sau một bụi cây. Mẹ nó chứ, em chào mà chúng nó không nói gì, bọn này là nghi ngờ lắm đấy. Cô Thao, cô Hương nhíu mày. Hành động của ba người kia rất đáng nghi. Họ đang làm gì? Hay là chúng nó đang tìm kiếm, thấy có người tới cho nên mới lấm lét như vậy? Cô Thao thoáng nghĩ, liệu có khi nào bọn này là người Trung Quốc? Chúng nó tới đây để làm âm mưu mờ ám liên quan đến đám quỷ quân. Không đúng, công ty Trung Quốc đã rời đi, mà trông chúng nó thì giống như người Việt, chứ không phải là người Trung. Vậy không lẽ là bọn trộm mộ? Những ngôi mộ Hán như thế này thường ở bên trong sẽ có rất nhiều của cải. Việc bị những tên đạo mộ đột nhập không phải là điều hiếm. Tuy nhiên ngôi mộ này quả thực không phải là dễ xơi. Nếu như thực sự là trộm mộ thì có khi chuốc họa vào thân. Bởi đám quỷ quân ở trong mộ đã được giải thoát, vô cùng đáng sợ. Các cô ngẫm nghĩ, không vòng lại nữa mà chần chừ đi tiếp. Việc của các cô là tìm cách đưa linh hồn của mấy người kia và thầy Phong trở về. Chứ của cải dưới mộ thì các cô chả ham. Thôi thì cũng mặc kệ, việc ai người ấy làm, miễn là đừng có đụng chạm vào nhau, tránh rách việc. Trước mắt bây giờ là làm sao phải giải quyết lũ vong quỷ, hoàn hồn cho thầy Phong, chứ mà để lâu thế này thì không biết thế nào. Ba người men theo cái gò đống, một lối vào mộ cũng chẳng có dấu tích ở trên mặt đất ngoài những đống đổ nát do công ty kia để lại, thì khắp nơi chỉ toàn là cỏ rác. Cô Hương đăm chiêu chỉ lên trên đỉnh. Hay là mình lên đấy xem? Cô Thao và cô An gật gật, bởi vì việc này chỉ cần nghe thôi thì đã thấy khó. Nếu như đi vào mộ dễ thì cái mộ đã chẳng còn tồn tại đến nay. Việc đột nhập vào mộ, nếu như không phải là người có kiến thức về mồ mả, là dân đạo mộ chuyên nghiệp, là phong thủy sư, thì rất khó để mà tìm đường nhập mộ, chứ chưa nói đến những thứ bí mật, cất giấu. Ba người tiếp tục vạch đường tìm lối, leo lên đỉnh gò. Thấy chất đất ở đây khác với những đồng ruộng xung quanh. Đây là đá dăm nhỏ. Thứ đất này không phải đất ruộng phù sa màu mỡ của đồng bằng, mà là chuyển từ nơi khác, giống như đất đồi miền núi. Đây đúng thật là một công trình nhân tạo, chứ không phải là tự nhiên. Để tạo được một cái gò lớn như thế này, trải qua cả ngàn năm mưa gió thổi mại mà vẫn còn cao, thì không biết trước kia nó phải to đến thế nào. Lật đật leo lên phía trên, cô An ráo rác nhìn quanh. Thấy ba người nãy vừa rời đi, băng qua cánh đồng lúa, hướng về con đường bên kia, chỗ có cái ô tô đợi sẵn. Đúng là bọn này có vấn đề rồi đấy. Nó thấy mình rồi nó bỏ đi luôn kia kìa. Cô Hương và cô Thao trầm mặc. Thằng cu lãm đòi cô An thả xuống, chạy nhảy loi choi. Trên đỉnh gò, ngoài những dấu tích của nhóm anh đang trồng cây, thì vẫn còn mấy cái xác nhà cấp 4 bỏ hoang lập tôn. Cô Hương ngồi bệt xuống, lấy ba que nhang châm lên, thử kêu cầu thổ công thổ địa. Nhang vừa cháy, cô có cảm giác như là mình bị theo dõi. Cô ngoảnh phát lại. Ai đấy? Cô An cô Thao giật mình, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Gió từ dưới cánh đồng thổi lên xào xạc, mang theo mùi phân bón, mùi lúa chỗ đồng. Cô Hương nhíu mày, rõ ràng là không thấy gì, nhưng trực giác thì lại cảm thấy có thứ rất lạ. Có chuyện gì đấy chị? Nào, im. Cô Hương ra dấu, yên lặng, cô căng mắt, một đường nhìn kỹ xung quanh, quả thực là không hề có bất kỳ thứ gì. Hay là cô quá nhạy cảm? Cô bắt đầu tấu thỉnh, đang đọc chú, thì một que nhang ở giữa bỗng nhiên tắt lịm. Chỗ này thì... Cô Hương đứng dậy, cảm giác ở đây có vấn đề, không nên ở lại đây lâu. Không thỉnh được, vị trí này quả thực là có vấn đề. Thổ công thổ địa không quản, đi về, nhanh. Bỗng nhiên, mẹ ơi, có cái gì túm chân lãm đây này? Tiếng của thằng cu lãm kêu lên. Cô Thao quay đầu nhìn sang thì thấy nguyên một bàn tay đen xì xì từ dưới đất đang nhô lên túm chặt lấy chân thằng bé, làm cho nó ngây cả ra. Cô Thao giật mình đưa tay quét ngang. Đôi mắt của cô lập lòe nhìn chằm chằm bên dưới mặt đất. Bấy giờ, giữa ban ngày ban mặt mà cô Thao dùng mình nổi hết cả da gà. Dưới mặt đất là cả trăm khuôn mặt quỷ, tay cầm gươm giáo, đang nhìn chằm chằm lên chỗ ba cô, con mắt đỏ lòm lòm. Cô Thao nhảy dựng lên, chồm về phía thằng lãm mà giật tay nó. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Một đường thánh khí quét qua như dao, bàn tay quỷ dị đang túm chân thằng cô lãm đứt xèo hóa thành khói. Đột nhiên bên dưới mặt đất có tiếng gào rú. Cô Thao vừa ôm lấy con năn lộn thì xoẹt xoẹt hàng chục mũi giáo từ dưới đất phi lên. Cô Thao ăn nguyên mấy đường giáo, từ lưng xuyên qua ngực trợn mắt. Thao, Thao ơi. Ôi giời ơi, chị Thao, chị Thao. Cô Hương cô An bàng hoàng. Những mũi giáo vô hình nhưng nó xuyên qua thân thể, tác động vào cô Thao như thật. Cô Hương gào lên, bùng nổ ra thánh khí, giơ tay lên trời rồi đập mạnh một nhát xuống dưới chân mình. Giết ta! Hàng trăm hàng ngàn tiếng hú hét. Thánh khí màu xanh thượng ngàn của cô Hương chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy. Cảm giác như truyền được xuống tận âm phào tào địa phủ, đánh bật những vong quỷ đang đè ép. Gió từ khắp nơi ù ù nổi lên. Ở cái hốc đá mà lúc nãy ba người kia đang đứng, bắn ra một luồng khí đen, kèm theo thánh khí như vũ bão. Cô An chạy tới. Ôi ôi chị Thao ơi, ôi ôi chị Thao ơi, chị Thao. Cô Thao phun máu. Thằng cô lãm nhìn mẹ ngây ngốc, nhưng nó chưa biết mẹ nó bị làm sao. Cô Thao run rẩy nhìn xuống mặt đất. Những vong quỷ sau đòn đánh kinh hoàng của cô Hương đã rúi rụi. Chúng nó đang bay lên. Cô Hương vội vã cùng với cô An xốc cô Thao dậy. Cô An một tay ôm theo thằng Cu Lãm. Cả ba chạy trối chết xuống dưới khỏi đỉnh Gò Đống. Cô Hương nói to: chạy đi, chạy đi. Những thân ảnh đen kìn kịt bắt đầu bò lên. Chúng nó mọc lên như nấm. Chúng nó cầm dao kiếm đuổi theo. Cô Thảo đã bị trọng thương. Những vong quỷ này chỉ là những âm hồn, thế nhưng chúng nó tác động lên là thật. Cô Thảo vừa chạy vừa nhìn xuống, máu mồm đã nhèo ra, nhưng cô vẫn cố muốn nhìn xem có thấy gì hay không. Đôi mắt của cô Thảo thật mạnh, là do được mẫu thượng ngàn ban phép khi còn ở trên Sơn La. Cô có thể nhìn xuống thấu đến tận cõi phủ. Cái gò này cô có thể nhìn xuyên qua được, xem bên dưới là thứ gì. Tuy nhiên, mỗi một lần vận pháp nhãn như thế, nó rất tổn thọ và mất nhiều sức lực. Cô Thảo rùng mình khi thấy dưới đó có một người đàn ông mặc áo xanh ngồi thiền tự. Phía sau có vài người thanh niên đang túm tụm sợ hãi nép sau lưng. Cô Thảo chỉ được có thể lắp bắp: thầy Phong, thầy. Bầy quỷ binh đông khủng khiếp cứ thế mà bò lên trên khỏi mặt đất. Cô choáng váng, kéo cô An và thằng Lãm ngã lăn ngã lộn xuống bên dưới dốc. Cô Hương giang tay, miệng niệm to: danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy, hóa phép màu đã dạy thần linh, sắc phong thượng đẳng tối linh, ta thần cũng phục, âm binh đầu hàng. Điểm, điểm, phá. Mây trời nổi lên cuồn cuộn, từ tay của cô Hương, thánh khí ùa ra như cuồng phong. Cô Hương vừa giang tay vừa quét thánh khí vang dội. Lũ vong quỷ lao lên bị đẩy lùi giạt lại. Chúng nó hóa thành lửa đen, nhưng lại không bốc cháy. Thế này là thế nào? Lũ quỷ như có thứ gì rất mạnh bao phủ, khác hẳn với tối hôm qua ở đình làng. Dường như là có sức mạnh từ dưới đất đang tiếp lên cho chúng nó. Sức mạnh đó bảo vệ chúng, chống lại thánh khí của cô Hương. Chúng nó bị giạt ra một chút, nhưng chúng nó cười sằng sặc, lại tiếp tục lao đến. Ở bên dưới, cô An đã dìu được mẹ con cô Thao xuống khu cánh đồng. Cô Hương lại quát to: con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Gà rừng gáy sớm trời khuya, kỳ chim kêu vượn hót trên rừng lao sao, cáo cầy hổ báo thét gào, tứ phương rừng núi hồn thiêng trầu về, thỉnh. Cô Hương vừa dứt lời thì một ảo ảnh lập lòe biến hóa. Ảo ảnh tụ lại ngay trước mắt. Khung cảnh sơn trang thượng ngàn được cô Hương hóa phép bắt đầu trải ra. Đám âm binh kia giật mình khựng lại nhìn cô. Che chắn cô Hương bây giờ nào là cầy, voi, gấu, hổ và cả những ông mãng xà, xanh xanh trắng trắng vằn vệ. Cô Hương chỉ tay thẳng hướng. Nơi ấy có năm ông cọp to như là con bò mộng, nhảy phắt lên nhe nanh múa vuốt. Lũ quỷ kinh hoàng nhìn nhau. Cô Hương từ từ rút về, rồi lao thẳng xuống dưới tìm đường chạy thoát, mặc cho lũ quỷ còn đang bần thần, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Mọi người cắm đầu cắm cổ chạy. Cô An vừa dìu cô Thao, vừa ngoảnh đầu nhìn lên. Nhìn đám quỷ binh lúc này đã bu đen kịt cả gò, mà dùng mình. Cô Hương chạy đến độ ngã rối ngã rội. Có lẽ biết cô Thao đang không ổn và nơi đây vô cùng hiểm độc. Sức cô không thể chống cự, phải rút lui. Lũ quỷ binh gào thét. Bây giờ là ban ngày, dương khí quá mạnh. Ở trước mặt chúng nó bây giờ, dường như là ảo ảnh cô Hương vẽ ra. Nào là rừng núi bạt ngàn muông thú trông vô cùng đẹp mắt, chặn đường chúng nó lại. Cô An vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho cô Lan báo tin. Được thêm một lúc thì cô Thao đã gục xuống. Cô An gào lên: Chị Thao, ôi ôi chị Thao ơi, chị Thao ơi. Thằng bé Lãm cũng òa khóc. Cô Thao chỉ lắp bắp được mấy câu. Gọi, gọi ông Long, mau lên. Ôi chị Thao, chị Thao. Ờ, Ado, Nan ơi, nhanh lên Nan ơi. Có mấy người dân đứng đó trợn mắt nhìn, thấy một người rũ rượi máu chảy tong tọng. Là Gò Đống đấy. Ôi sổi ôi, đã bảo rồi, đừng có mà dại mà ra Gò Đống đấy, chết chửa. Cô An cõng cô Thao chạy dọc đường làng. Cô Lan dắt tay thằng cô Lãm cùng cô Hương chạy theo. Trong ánh mắt lờ đờ của cô Thao, người làng chỉ trỏ bàn tán. Đầu cô Thao ong ong. Nó vang lên tiếng gọi của thầy Phong như vọng ra từ cổ mộ. Tiếp theo đó là tiếng gào thét của bầy quỷ binh. Cô Thao chập chờn trông thấy cả những âm hồn đứng ở bên dưới. Trông thấy cả linh hồn của thằng Mõ lấp ló trên ngọn đa. Những ảo ảnh cứ hiện ra rồi vụt mất. Linh hồn của cô tổn thương quá nặng. Bây giờ, hồn phách của cô đã nhẹ như bỗng. Trên bầu trời đang nắng, từ từ đổ ánh sáng nhàn nhạt. Từ đằng xa, cơn giông tố lại ầm ầm kéo đến. Nhanh lên, nhanh lên. Thảo ơi, em đừng có làm sao, Thảo ơi. Em đừng có làm sao. Trời ơi. Hàng loạt những khung cảnh cứ hiện ra trong đôi mắt, cứ đục dần của cô Thao. Là làng quê thời cổ đại, là những người mặc áo gụ, hiền lành thật thà, là những trận đánh của quân giặc xâm lược phương Bắc, là những vị tướng đứng lên từ nông dân. Là cả khu Gò Đống, là tiếng gào thét, rồi là những bóng người kỳ quái cứ đắp đất dần lên Gò Đống. Chúng nó xì xồ với nhau bằng những thứ âm thanh kỳ lạ. Rồi sau đó là khung cảnh núi rừng bạt ngàn, là muôn thú từ trên ngàn đang bao phủ. Nhịp độ của tập 1 thì nó còn hơi chậm, đúng không? À, cái nhịp của tập 1 thì nó còn hơi chậm, chứ cái nhịp của tập 2 thì đúng là nó cũng ná thở. Cảm giác anh đọc còn ná thở thì anh không biết là ông Kiên khi ông viết thì ông tính toán nào, nhưng anh đọc là anh ná thở. Không biết là anh chị em nghe thấy nó thế nào. Ngày mai chúng ta sẽ xem ở cái phần chuyện lẻ giới thiệu về cô Đồng An thì cũng thấy cô Đồng An cũng tài phép rồi, đúng không? Nhưng mà có các bạn cũng theo dõi, các bạn cũng phản hồi lại là có vẻ cô Đồng An cũng không pro lắm. Anh hello bé Diệu Linh, anh hello bé Diệu Linh, em hello anh Danh. Có vẻ như cô Đồng An không pro lắm. Thế nhưng mà đến cái phần này, đúng không ạ? Thì các bạn cũng thấy là ông ấy pro thật. Ông ấy pro thật. Chiến côn, ông này giặt dẻo thế có chơi đá không? À, tôi thì giặt dẻo. Tôi nặng 70 cân, ông ạ. Tôi nặng 70 cân. Tôi ăn rất là tốt. Tôi... mọi thứ nó rất là ok, sức khỏe đảm bảo. Mà tôi nghĩ là trông ông còn giống nghiện hơn tôi, thề đấy. Tôi nhìn avatar của ông còn trông còn giống nghiện hơn tôi. Cỡ như ông đứng với tôi ấy, chắc là một tay tôi xách ông lên được. Thật. Mà tôi xách ông lên tôi lắc lắc cái là xương cốt ông nó rụng ra như kiểu bù lông ốc vít ấy. Gớm chửa. Một thằng trông giống Niện lại đi hỏi mà người khác trông ông có chơi đớ không. Cỡ như ông, tôi nhấc ông lên, tôi lắc lắc lắc lắc lắc lắc là xương cốt nó có lạch cạch cạch cạch cạch rơi đất. Thà. Thì anh chị em ấy là cái phần này á, pháp lực của cô Đồng An đã thể hiện ra rất là pro, đúng không ạ? Nó rất là pro luôn. À, cái đoạn múa quạt nó chất dã man luôn. Thì đúng là các tác giả Trung Kiên cũng đã tính toán. Nếu như những anh chị em nào mà đã từng theo về thể chất thì sẽ biết là cái môn ủ su đó, cái môn ủ su nó có một cái phần, nó có một cái bài gọi là cái gì, nó gọi là cái gì nhỉ, anh em ở bên võ gì nhỉ, mà múa biểu diễn song kiếm á. Ừ, nó có một cái bài biểu diễn song kiếm, thì thay vì kiếm thì cô Đồng An cô dùng quạt, hai tay hai quạt múa tít thò lò ấy. Thế cho nên là phải nói là chất, đúng không ạ? Quá chất. Múa tít thò lò cái lúc đấy thì phải nói là tôi đọc tự nhiên tôi cũng cảm thấy nó mình cũng cảm thấy như kiểu là mình bị hưng phấn. Thật. Ừ. À, Tứ Phủ là của Việt Nam anh Danh. À, đạo mẫu Tứ Phủ đó là văn hóa của Việt Nam. À, em cũng đã từng có hỏi thì có mấy người bạn em ở bên Trung Quốc thì họ bảo là không thấy có Tứ Phủ. À, không thấy có cái văn hóa tâm linh Tứ Phủ. Rồi ở một số nước Đông Nam Á cũng không có. Ở bên Trung Quốc, mặc dù đó là một cái nền văn hóa rất là lớn, nó là một cái nền văn hóa rất là lớn, nó cũng có phép thỉnh thần, nó có nghiên cứu phép thỉnh thần, thế nhưng mà không thấy có những cái cách thức làm, cái phương thức làm không có giống Tứ Phủ. À, ở đây thì anh Danh có hỏi là có liên quan đến đạo Phật hay không, thì như thế này, nếu như theo như mà xếp về ban bài, anh có nghe thấy khi mà các cô đồng niệm thần chú không, Nam Mô A Di Đà Phật Tam Phủ, Nam Mô A Di Đà Phật Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, có nghĩa là gì? Là vẫn cứ đặt Phật lên trước, sau đó mới thánh. Thế nên có người ta có câu là hàng Phật thánh. Em thì em không nghiên cứu sâu về Tứ Phủ, anh có thể là hỏi Trung Kiên hoặc hỏi cô Đồng An. Thế nhưng mà em cũng trước đây em cũng có hỏi các bạn ấy thôi, chứ mà em không nghiên cứu quá sâu về phép Tứ Phủ. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần nghe nói về cái việc ấy đó thôi, đúng không? Chúng ta chỉ cần nghe nói về cái khi mà nghe niệm thần chú thôi. Là Nam Mô A Di Đà Phật Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Đấy. Thì chúng ta biết là mặc dù là không chung một cái đường tu, đúng không? Đó, không chung một đường tu thì nhưng mà vẫn có một cái gì đó có liên quan, kể cả là đạo giáo của Tam Thanh thì cũng vẫn có, mặc dù là sau này thì đạo giáo và Phật giáo ở bên Trung Quốc, ở mình thì không nói, nhưng mà ở bên Trung Quốc có sự va chạm giữa đạo giáo và Phật giáo, nhưng mà trong những cái phép của đạo giáo thì vẫn có những cái là thỉnh Phật lực. Đó. Thì em cũng không biết là em không nghiên cứu quá sâu về những cái tôn giáo như là Phật giáo hay là đạo mẫu. Có đạo giáo thì bởi vì cái thờ ma của phép phù thủy dân tộc bọn em thì thật ra nó cũng có cái khởi nguồn từ đạo giáo, nên là em có xem. Thì em để ý thấy một điều là rất nhiều những pháp tu, rất nhiều những pháp tu có liên quan đến đến Phật. Cụ thể nó như thế nào thì em cũng không biết. Tập sau xuất hiện của cô Hoàn, cô Hoàn Nghiệp Hầu Thánh, anh Thầy kia là anh không nhớ nữa. Anh không nhớ nữa, đầu của anh nó lú lắm rồi. Anh lú lắm rồi. Ok, trước khi đi ngủ thì tôi nhờ cái anh chị em nào biết làm cái cơm tấm sườn bì chả mà làm ngon ngon như là chuẩn kiểu của miền Nam thì cho tôi công thức với, inbox gửi cho tôi công thức với, tại vì chiều nay đi ăn quán cơm tấm ở chỗ tôi mà nó không có ngon. Một cái quán rất là lớn, một cái tiệm rất là lớn, Lưu Văn Thắng ở chú Cơ Găng Thép, cách chỗ cháu khoảng 5 cây, có một cái tiệm cơm tấm rất là lớn, nhưng mà tôi ăn không thấy ngon. Trong khi đó là tôi nhớ cái lần đó tôi vô Sài Gòn, tôi vô cổng sau của bệnh viện Hồng Đức. Cổng sau của bệnh viện Hồng Đức đó các bạn, đi ra chỗ cái ngã tư đó là cái ngã tư gì, nó có cái ngã tư lớn lắm ở bên quận Gò Vấp á. Trời ơi, quán vỉa hè thôi, quán cũng thậm chí còn không có cả biển hiệu mà nó ăn ngon lắm, ăn nó ngon ngon mê luôn. Bữa nào tôi cũng bánh 2 suất, 2 đĩa liền. Mà về ngoài này ăn một cái cửa tiệm rất là lớn, đông khách lắm, nhưng mà cũng ngon chứ không phải là không, họ làm cũng ngon nhưng mà không được ngon được như vậy. Từ suốt từ chiều ăn đến giờ, đến bây giờ cũng vẫn cứ nghĩ hậm hực, không ngon như là ở trong đó. Trời ơi, không có biển hiệu gì đâu, thậm chí trong quán nó còn lụp sụp á, Quang Tuấn, trông còn lụp sụp luôn á, nhưng mà ngon lắm. Ừ, ngon lắm thì phải, cái đấy là mình cũng phải thừa nhận, ngon thật mà. Ừ đúng rồi, cái nước mắm tưới lên cơm tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn, anh phải công nhận nó với Diệu Linh. Mặc cái thịt, cái miếng thịt to hơn cái bàn tay này, nướng ăn cảm giác nó đậm lắm, nhưng mà ngoài này ăn cái miếng thịt nó cứ bã bã làm sao ấy, làm sao ấy, anh thấy nó không được như thế. Bảo được rồi, thế về mình tự nghiên cứu tự làm. Cả hai vợ chồng ăn thì cả bà xã mình cũng bảo anh nó không ngon như trong kia, mà đó là mình mới ăn tiệm lề đường chứ còn chưa, ở trong Sài Gòn mình mới ăn tiệm lề đường chứ mình còn chưa ăn tiệm nổi tiếng ở Sài Gòn, nó mình còn chưa được ăn, mình chỉ ăn cái tiệm vỉa hè mình còn thấy ngon đã đời như vậy. Chứ nói gì tiệm VIP, tiệm nổi tiếng không biết là còn ngon đến thế nào nữa. Cái tính của tôi thì bà già tôi vẫn gọi tôi là cái thằng nhỏ mõm, không ạ? Bà già gọi tôi là thằng nhỏ mõm. Nên là tôi nói thật là tôi chỉ suốt ngày nghĩ đến ăn. Tôi chỉ nghĩ đến ăn. Mà ăn cái gì nó ngon là tôi nhớ lắm. Tiến Giáp vào đó ăn lại đâu có, cũng muốn đi lắm đó Giáp, cũng muốn đi lắm nhưng đâu có phải có đi đâu, bao việc khổ ghê. Ăn lần thấy ngon nó cứ nhớ mãi khổ ghê. Bà già vào thằng nhỏ mõm, trời ơi, chỉ có nghĩ đến ăn bày vẽ. Mà bảo anh giống em à? Ok, anh kết nạp để bảo vào em út trong nhà đi. Anh em mình chỉ nghĩ đến ăn thôi. Mấy anh em mà cứ ở gần nhau chắc là chỉ suốt ngày à nghĩ đến ăn thôi. bé Linh. Thế anh thấy lướt qua story Facebook của nó, thấy nó toàn post nó làm đồ ăn, nó tài ghê. Anh thì đã thèm ăn rồi, suốt ngày nó post đồ ăn khổ ghê. Ok, trong kia em ngủ ngon. Anh em nào mà có công thức chuẩn mà ngon ngon tí, uy tín tí gửi tôi nhé. Anh thì ăn cái gì anh? Thì anh nói chung là, anh nói thật, anh là thằng tham ăn. Mình phải tự nhận mình là thằng ham ăn từ bé, dễ nuôi, lớn lên ở chợ lăn lóc, khỏe mạnh, ít ốm đau và ham ăn. Đó. Thế nên là trừ vôi bột, lá xoan mới lá ngón ra thì gì anh ăn. Đó. Nói không phải chứ cất. Giống như kiểu nậm pịa. Giống như kiểu nậm pịa thì anh cũng ăn rồi. Dân tộc mà, anh ở trên đây là toàn dân tộc mà. Họ nấu nậm pịa anh ăn rồi. Mà nậm pịa thì nó là cất non chứ có gì đâu. À, chẳng qua là anh chị em xem ở trên mấy cái kênh YouTube, mấy cái ông làm content video đó, họ làm bố láo, làm tầm bậy. Mấy cái kênh mà bị lên TV đó, họ làm bố láo, làm tầm bậy tầm bạ đó. Chứ còn nếu mà làm cái món nậm pịa chuẩn của người đồng bào, nó bài bản. Và cá nhân mình thì mình không thích ăn thôi, nhưng mà mình thấy nó ok. Còn mấy cái ông mà làm cá nhảy, con cá nhảy, con cá to bằng ba ngón tay, trời ơi ăn bà, ở trên này tụi tôi không ăn như vậy. Tụi tôi không ăn như vậy. Mấy ông đó là mấy ông, anh chắc là anh nhận được rồi đó, Nhạc Hiếu Đại Tể, anh cảm ơn. Cá nhảy của tôi là cá suối. Cá suối nó rất là sạch, mà con cá nói thật là con nào to lắm thì nó mới chỉ bằng ngón cái thôi. Mà cá nó ở suối, nó nước nó chảy nó rất là sạch, con cá nó sạch lắm. Chứ đâu phải mấy con cá. Mấy cá rô phi, nó là cái giống cá ăn tạp. À, mà cá ở ruộng thì đôi lúc nói thật với anh chị em là nó bị ký sinh trùng rất là nhiều. Mà con cá người ta ăn cá nhảy nó chỉ bé bé, bằng ngón út là ngon. Tầm tầm như thế đấy. Hoặc thậm chí còn bé hơn. Các ông ăn những con cá bàn tay mà ăn cá nhảy, cá sống là tôi cũng lạy. Rồi sau đó là các ông nấu những cái nậm, những cái pịa các ông lấy bất chấp pịa không. Cái pịa người ta nấu rất cầu kỳ, rất bài bản. Đó. Mình không thích, nhưng mà mình phải thừa nhận là ăn mà nó ok. Chứ nó không ghê, trông nó không ghê tởm như là mấy ông làm mấy kênh YouTube gì đó đâu. Nó tởm quá. Mà cũng chính vì là các ông ấy cố tình nấu tẩm ra như vậy, thành ra là làm cho người ta nghĩ rằng là người dân tộc chúng tôi ăn bẩn. Thật, tôi đã từng cảm thấy rất là bức xúc, thật rất bức xúc khi mà cái bữa hôm đó xuống dưới Hà Nội đi khám bệnh. Gặp mấy cái cô y tá cũng là người nghe chuyện ma, họ cũng nhận ra mình và họ hỏi: anh ơi, em hỏi thật này, ở trên chỗ bọn anh có ăn cất không? What? Em nói cái gì cơ? Mặt mình trầm đúng không? Gọi để hỏi đều à? Cái gì cơ? Em hỏi anh đừng giận, ở chỗ trên anh ăn cất không? Anh có ăn cất không? Em ăn nói kiểu gì buồn cười đấy? Không, như thế này này. Thế là cô ấy mở ra mấy cái video của mấy cái ông ăn sợ thật bẩn thật. Tôi nói thật lòng là tôi nhìn tôi cũng thấy bẩn thật. Đó. Và tôi khẳng định với anh chị em là dân tộc chúng tôi không ăn mất vệ sinh như thế. Nhá. Ở trên dân tộc chúng tôi không ăn mất vệ sinh như thế. Ok. Mấy ông đó thì chắc là các ông đi hết content, là các ông làm những cái thứ tầm bậy. Trời ơi, ai ăn cái món cá nhảy mà con cá mà nó to bằng bàn tay. Không ăn, không, chúng tôi không ăn như vậy các bạn. Tôi khẳng định đồng bào dân tộc chúng tôi ăn uống cũng đàng hoàng sạch sẽ nhá. À, cái con cá suối nó rất là sạch các bạn, nó sạch lắm. Nước nó chảy, nước ở suối nó trong veo, nó chảy. Con cá suối nó chỉ ăn rêu thôi. Nó nhỏ, nếu mà chuẩn ra thì cái loại mà nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay út, bé hơn ấy. Đấy. Rồi sau đó là những con đó thì mẹ gọi là ăn cá nhảy, cá sống. Ai đời có ông cắn, mà nhìn cắn con cá ở mồm, quả đuôi vẫn còn vẫy bạch bạch bạch bạch bạch bạch, bắn hết cả những cái nước chua, nước chát. Bắn tùm lum tà la. Không, chúng tôi không mất vệ sinh như vậy. Các ông, tôi nói thật, nếu như để mà được nói, tôi chỉ muốn nói rằng là tôi xin các anh đừng có mà bôi bác. Các anh có thể làm về ẩm thực của vùng cao chúng mình. À, nhưng làm ơn đừng bôi bác nó quá như thế, để người ta nghĩ thành đâm ra người vùng cao như thế này thế kia. Đó, để cho người ta nghĩ xấu về cái hình ảnh người vùng cao. Không, đừng làm bôi bác quá như thế. Với tư cách là một thằng tham ăn, là một thằng có tâm hồn ẩm thực, tôi rất muốn nói với các ông như vậy. Không, pịa biết cũng thế, người ta có đâu có làm pịa bẩn thỉu như các ông làm đâu. Trời ơi, các ông làm thật, nó tởm lắm. Không, nấu pịa người ta nấu rất cầu kỳ và sạch sẽ, nấu cầu kỳ lắm, cầu kỳ và sạch sẽ. Và tất nhiên là có thể giống như kiểu là tụi mình ở dưới xuôi ăn cái lòng non á, lòng non mà các bạn thấy có cái bát phèo á, anh em thấy cái bát phèo không? Ừ, bát phèo ở cái lòng non á, nó có cái bột đó, anh em có nhớ không? Đó, thì mình cứ hiểu nôm na cái chất dịch của mà cái lưỡi viện nó là như thế, nó xem như nhau. Tất nhiên là mỗi một cái con vật ăn một, mỗi một cái dòng ăn ấy nó khác nhau á. Đó, thế nhưng mà đó là cái đó, mình hiểu nó là như vậy. Cái con vật ăn cỏ nó khác, cái con vật ăn thịt nó khác, đó, kiểu như vậy. Đó, cái lòng non nó anh danh, cái lòng non nó có cái bột, khi mà tụi mình trần cái lòng lên nó có cái bột, mà thật ra anh em có công nhận là ăn cái lòng non nó phải có cái bột đó nó mới ngon. Cái lòng non mà cứ tuốt hết sạch nó không có bột, tự nhiên mình cảm giác ăn mất ngon không? Anh em công nhận không? Đó thì nó là như vậy, nó sạch sẽ, chứ không phải như mấy ông, trời ơi các ông. Tôi xem tôi tự nhiên tôi bị những cái video đó, nó người ta nhìn thấy cái điều đó nó làm vặn vẹo đi cái ẩm thực của miền núi chúng tôi. Mặc dù tôi là người Kinh, bố mẹ tôi dưới xuôi đó, nhưng tôi lớn lên ở đây và tôi tự coi mình như là một người đồng bào ở đây. À, đúng rồi, lọc liếc rất đàng hoàng, rất kỹ. Tân công nhận không? Nếu mà làm để mà làm rất cầu kỳ, đàng hoàng chứ không phải là bé bét như công. Thật công làm những cái video mình bức xúc cực kỳ luôn. Đó. Tiến Giáp, mà em xem những cái video đó của ông là không có đúng. Không có đúng. Ông làm bậy đấy. Ông làm tự nhiên nó mất đi cái nét đẹp của ẩm thực vùng cao. Ẩm thực vùng cao các bạn biết, nó tuyệt vời lắm. Nó tuyệt vời lắm. Các ông phải lên trên mấy em dân tộc Lô Lô hoặc là mấy em người Thái, các em ấy chưng rượu. Ngồi chưng rượu, trời thì rét. Không, gió heo may nó thổi qua. Cái tam giác mạch nó cứ dập dành ngồi đứng ở cái nhà trên cao, mình nhìn xuống dưới sườn thung lũng. Gió cứ dập dành ở bên này, nó làm một cái chõ nồi hơi. Xịch đun là lúc ấy chưng rượu. Rượu nóng hổi luôn đổ ra. Gió heo may thổi, thế là em ấy sẽ lấy thịt trâu khô. Đó, nhưng mà em ấy sẽ chọn cái người nào tinh ăn đó, các em ấy sẽ chọn là cái miếng thịt trâu nó dắt cả nạc, nhưng nó sẽ có một cái đoạn mỡ nó khô quắt lại, nó lại dính một tí da. Thế là các em ấy xuống, các em ấy rửa sạch. đi, rửa nhá các bạn. Còn cái thịt trâu mà các bạn đóng gói nó đã được làm thì kiểu khác rồi. Còn nếu thịt trâu kia là rửa sạch đi. Đó, sau đó là cho nướng, cạo hết những cái mồ hóng huyết ấy, cho lên nướng. Đó, lấy chày đập dập, ngồi xé cái đó, uống với cái rượu mới trưng ra. Nó tuyệt vời luôn. Đó là cái nét đẹp của ẩm thực vùng cao, chứ không phải là dăm ba cái thứ bẩn thỉu kia. Con đừng nhìn những cái video, những cái content bẩn người ta làm để mà nghĩ rằng là đồng bào chúng tôi ăn uống mất vệ sinh này nọ. Mỗi một cái nền ẩm thực của miền núi, miền đồng bằng hay là miền Trung, miền Nam, nó đều có những cái nét rất là đặc trưng, rất là tuyệt vời. Đó. Nó rất là tuyệt vời. Tôi không phải là bẩn thỉu như dăm ba mấy ông đó nha. Anh em, tôi mong rằng là anh chị em hãy nghĩ một cái cách tích cực về những cái nền văn hóa từ khắp nơi. Mỗi một vùng có một cái nét đặc trưng, có một nét đẹp riêng và đáng được trân trọng, bảo tồn, gìn giữ. Và tôi cũng mong rằng là anh chị, các anh, các chị làm những content video, đặc biệt là những content video về văn hóa. Đó. Thì thay vì cái việc làm cho nó trở nên vặn vẹo, thậm chí là có phần biến thái về chính cái quê hương, cái nơi mình đang ở, thì hãy cố gắng phổ biến những cái nét đẹp, những cái thứ tuyệt vời của cái văn hóa của cái nơi mình ở, của quê hương mình ở. Chứ đừng tự bôi xấu quê hương của mình như thế. Tôi ở trên này mà tôi đến lúc tôi đi các nơi người ta hỏi tôi mà tôi cảm thấy xấu hổ vì các anh các chị đã làm những cái thứ nó vặn vẹo như vậy. Ok. Thì trời ơi, mắm tôm nó ngon lắm với rượu linh. Ok, bây giờ muộn rồi. Anh sẽ không nói. Ngày mai anh sẽ chia sẻ cho bé Linh một cái công thức. Ngày mai anh sẽ chia sẻ cho em một cái công thức làm mắm tôm nó auto ngon. Auto ngon. Em cứ làm theo, đảm bảo là auto ngon luôn. Ngày mai nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello Quang Trọng, chính là anh.